Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 76, Tiêu Thần gật đầu nói. Đây cũng là một kế hoạch rất không tệ. Nữ tử thấy Tiêu Thần bình tĩnh như vậy, nhíu mày hỏi, người không sợ sao? Tiêu Thần không trả lời nào, mà lại hỏi, Kha Nhu, bây giờ ở nơi nào? Ngươi. Nữ tử nghe Tiêu Thần nói, sửng sốt, khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi làm sao biết Kha Nhu? Phải biết rằng, Kha Nhu tuy là cống hiến của Thái Cổ Huyền Môn cho lão tổ Bắc Hải, nhưng Thái Cổ Huyền Môn liên hôn, Kha Nhu lại mang một cái tên khác, ngay cả trong Thái Cổ Huyền Môn cũng không nhiều người biết tên thật của nàng. Thế nhưng, Tiêu Thần, một thiếu niên của Bắc Hải nhất mạch, làm sao lại biết được cái tên này? Người rốt cuộc là ai? Nữ tử nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần vung tay lên, một vệt sáng bay về phía nữ tử. Đại tiểu thư cẩn thận. Một vị trưởng lão thấy Tiêu Thần có ý định ra tay với nàng, lập tức muốn bắt lấy vệt sáng đó. Nhưng khi vệt sáng đối mặt với trưởng lão, lại giống như có linh tính, tự động xoay một vòng, dừng lại trong tay nữ tử. Này, nữ tử nhìn vật trong tay, cả người run lên, nói, ngươi, nói xong, nàng liền quỳ một chân xuống đất, nói, Thái Cổ Huyền Môn đệ tử Doãn Như Kiều, bái kiến Quang Minh sứ giả. Cái gì? Những người còn lại nghe vậy đều sững sờ. Đại tiểu thư Doãn Như Kiều thấy thế, tức khắc thấp giọng quát, thất thần làm gì? Vị này chính là Quang Minh Thần Điện sứ giả, các ngươi còn không mau bái kiến. Quang Minh Thần Điện sứ giả, bái kiến sứ giả đại nhân. Nhất thời, mọi người đều quỳ một gối trước mặt Tiêu Thần, vẻ mặt hết sức sợ sệt. Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày nói, nguyên lai trong mắt Thái Cổ Huyền Môn còn có Quang Minh Thần Điện a. Doãn Như Kiều xấu hổ đáp, đại nhân, Thái Cổ Huyền Môn tuy có giao thoa với Thiên Ma Cổ Vực, nhưng đó đều là chủ ý của Âu Dương Thiên. Ta Thái Cổ Huyền Môn trải qua vạn năm, vẫn luôn tu luyện tiên đạo công pháp, cũng luôn ở bên tiên đạo. Đa số đệ tử trong môn vẫn còn hướng về Quang Minh Thần Điện. Các vị khác cũng sôi nổi phụ họa, không sai, sứ giả đại nhân, chúng ta vẫn luôn tâm hướng Quang Minh. Tiêu Thần thấy vậy, thở dài nói, trước hãy không bàn về chuyện này. Ta hỏi các ngươi, hiện tại Thái Cổ Huyền Môn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cùng Thiên Ma Cổ Vực, thậm chí Bắc Hải nhất mạch, lại giáo hợp một chỗ? Doãn Như Kiều sau khi nghe xong, cắn răng nói, chuyện này phải nói từ 10 năm trước. 10 năm trước, môn chủ trước của Thái Cổ Huyền Môn chính là phụ thân ta, Doãn Long Thần, đã đánh sâu vào thần cảnh, nhưng thất bại, tẩu hỏa nhập ma, sau đó phát cuồng tại núi Thiên Dương, rồi thần bí biến mất. Từ sau khi gia phụ mất tích, Thái Cổ Huyền Môn liền mất đi người lãnh đạo, mà mọi chuyện đều do phó môn chủ Âu Dương Thiên tạm thời quản lý. Người này không chỉ có thực lực cường đại, mà thủ đoạn cũng vô cùng ngoan độc. Từ khi gia phụ mất tích, hắn đã bắt đầu bài trừ những kẻ dị kỳ trong tông môn. Gia phụ năm đó tâm phúc, không phải bị hắn đuổi khỏi trung tâm quyền lực, thì cũng là mất tích một cách bí ẩn, thậm chí có thể đã tử vong. Hiện giờ toàn bộ Thái Cổ Huyền Môn gần như đã trở thành thiên hạ của hắn. Tiêu Thần ngưng mi nói, truyền thuyết có nói, Thái Cổ Huyền Môn vẫn còn một vị lão thần tiên, khó mà nói hắn sẽ ngồi yên nhìn sự tình này xảy ra. Nghe xong lời này, những người đối diện nhìn nhau, cuối cùng Doãn Như Kiều cười khổ nói, đại nhân có điều không biết, vị lão thần tiên trong thần môn đó chính là người Âu Dương. Chỉ có điều, những năm gần đây, hắn luôn ngủ say trong tông môn cấm địa, mãi đến 10 năm trước mới tỉnh lại. Tiêu Thần hiếp mắt nói, 10 năm trước tỉnh lại, sau đó phụ thân, ngươi liền tẩu hỏa nhập ma. Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Doãn Như Kiều gật đầu đáp, không sai, ta cũng luôn hoài nghi chuyện này và đã âm thầm điều tra. Nhưng trong 10 năm qua, ta không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào liên quan đến hắn, nên cũng không dám phát biểu. Sau đó, hít sâu một hơi, Doãn Như Kiều tiếp tục nói, khi lão thần tiên của thần môn thức tỉnh, hắn đã đưa ra một tiên đoán. Hắn nói rằng tông môn chúng ta sẽ phải đối mặt với một hồi tai họa ngập đầu. Tai họa này một khi xảy ra, tất cả những người có huyết mạch liên quan đến chúng ta trong tông môn sẽ đều chết đi. Và để hóa giải nguy cơ này, biện pháp duy nhất chính là mượn sức mạnh của lão tổ Bắc Hải. Tiêu Thần kinh ngạc nói, như vậy thái quá, các ngươi cũng sẽ tin sao? Bên cạnh, một vị trưởng lão thở dài, không còn cách nào khác, Âu Dương lão tổ chính là cường giả thần cảnh duy nhất trong thần môn của chúng ta. Hắn nói, chúng ta không thể không nghe. Hơn nữa, hắn còn đã trình bày cho tông môn và những trưởng lão về mối nguy cơ. Sau đó, các trưởng lão kia cũng đều chấp nhận phán đoán của hắn. Tiêu Thần ngưng mày hỏi, nguy cơ này là dạng gì? Doãn Như Kiều lắc đầu đáp, thời điểm mở ra, người của chúng ta bị bài trừ bên ngoài, mà những người nhìn thấy cảnh mở ra lại giữ kín chuyện này, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu hỏi, vậy Kha Nhu đâu, nàng hiện tại ở nơi nào? Doãn Như Kiều cắn răng nói, Âu Dương Thiên lo lắng sự tình sẽ phát sinh bất ngờ, cho nên một năm trước đã nhốt Kha Nhu lại. Ngoài Âu Dương lão tổ ra, không ai biết nàng đang ở chỗ nào, mà Âu Dương lão tổ hiện tại cũng không có mặt tại tông môn, không biết đã đi đâu. Tiêu Thần nhíu mày, vậy có nghĩa là muốn gặp Kha Nhu chỉ có thể chờ đến ngày đại hôn mới có thể sao? Đúng vậy, không chỉ có vậy, vào ngày đại hôn, tất cả cường giả của Thái Cổ Huyền Môn sẽ có mặt, hơn nữa, trong Thiên Ma Cổ Vực cũng sẽ có những cường giả của ma đạo đến tham dự. Muốn phá hủy hôn ước này gần như là chuyện không thể nào, Doãn Như Kiều nói. Tiêu Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, yên tâm, việc này giao cho ta, ta nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Thần Sử đại nhân, liệu Quang Minh Thần Điện có quyết tâm nhúng tay vào việc này không? Không biết đến lúc đó Thần Điện sẽ cử bao nhiêu người? Một trưởng lão mở miệng hỏi. Nếu Quang Minh Thần Điện có thể phái ra 3 vị trở lên đại thần quan, có lẽ còn có cơ hội. Một trưởng lão khác cũng gật đầu nói. Tiêu Thần nhíu mày đáp, ta đã truyền tin đến Bạch Long Thánh đại thần quan, bảo hắn biết chuyện nơi đây. Không thể nói chính xác đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người đến. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Đây chẳng phải là xong sao? Mọi người nhất thời thất vọng. Tiêu Thần lại lắc đầu nói, yên tâm, có ta tại đây, tuyệt đối sẽ không để trận này liên hồn thành công. Hơn nữa, ai dám không có mắt mà cản trở ta, ta sẽ đảm bảo tiễn hắn xuống địa ngục. Mặc kệ hắn là Bắc Hải lão tổ hay bất kỳ ma đạo nào, mọi người nghe xong lời này, nhìn nhau, trong lòng lại càng thiếu tự tin. Sứ giả đại nhân, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Doãn Như Kiều nhìn Tiêu Thần hỏi, không cần làm gì, chỉ cần yên tâm chờ đợi là được. Nếu thật sự cần phải chuẩn bị, thì hãy chuẩn bị mấy chiếc quan tài đi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, quan tài? Doãn Như Kiều nhất thời cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, một ngày nào đó sẽ có rất nhiều người chết. Nghe hắn bình thản nói ra, cảm nhận được sát ý nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, Doãn Như Kiều bỗng thấy sợ hãi. Như thể trước mặt nàng không phải là Tiêu Thần, mà là một vị thần chết. Tạm dừng một hồi lâu, nàng dường như mới hồi phục lại tinh thần, hướng về Tiêu Thần hỏi, đúng rồi, đại nhân, ngài làm thế nào biết tên Kha Nhu? Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn nàng nói, bởi vì nàng là người rất quan trọng với ta. Ta tên Tiêu Thần. Tiêu Thần, tên này rất quen thuộc. À, ta nhớ ra rồi, người chính là người của Thiên Hương Quốc. Doãn Như Kiều nhớ lại thông tin đã nghe, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, không sai, là ta. Ngài lại trở thành thần sử của Quang Minh Thần Điện. Điều này thật sự quá không thể tưởng tượng. Doãn Như Kiều mặt mày khó tin. Sau đó, nàng bỗng nhiên lại lần nữa hành lễ với Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần đại nhân, xin ngài bằng mọi giá hãy cứu Kha Nhu. Người có vẻ rất quan tâm đến nàng. Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Doãn Như Kiều bỗng dưng nước mắt tuôn rơi như mưa, nói, đúng vậy, bởi vì Kha Nhu là hài tử của tỷ tỷ ta. Cái gì? Tiêu Thần nghe xong thì ngẩn ra, không ngờ nào và Kha Nhu lại có mối quan hệ như vậy. Không sai. Hơn nữa, nếu có thể, ta còn có một việc khác muốn mời đại nhân hỗ trợ. Nàng lau nước mắt nói. Việc gì? Tiêu Thần hỏi. Anh rể của ta cũng chính là phụ thân của Kha Nhu, mấy năm trước đã từng xông vào sơn môn, muốn đem Kha Nhu mang đi. Kết quả bị Âu Dương Thiên phát hiện, đánh trọng thương và giam giữ trong cấm địa Tử Lao. Nếu có thể, thỉnh đại nhân cứu hắn ra. Doãn Như Kiều nói. Cái gì? Kha tiền bối thế? Nhưng Tiêu Thần nghe xong miệng co quắp một hồi, ngay sau đó hắn trầm giọng nói, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ lo liệu. Kha tiền bối đối ta có ân, ta nhất định sẽ cứu hắn ra. Doãn Như Kiều lập tức vẻ mặt kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá, thỉnh thần sử đại nhân cầm lấy. Đây là bản đồ cấm địa tử lao, cùng phương pháp xuất nhập. Cấm địa có thủ vệ rất nghiêm ngặt. Mấy năm qua ta đã nhiều lần âm thầm cứu người, nhưng đều không thành công. Chỉ sợ phải nhờ Quang Minh Thần Điện viện quân đến mới có thể cường công mà vào. Tiêu Thần tiếp nhận ngọc giản từ tay nàng, rồi lắc đầu nói, việc này ngươi không cần phải lo. Hết thảy giao cho ta là được. Được rồi, ta sẽ làm theo. Doãn Như Kiều tuy rằng có chút không yên lòng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, nàng cởi bỏ cấm chế xung quanh sơn cốc, nhường đường cho Tiêu Thần rời đi. Đại tiểu thư, tiểu tử này có thể tin được không? Một trưởng lão đi tới trước, sắc mặt ngưng trọng nói sau khi Tiêu Thần rời đi. Doãn Như Kiều gật đầu đáp, yên tâm, lệnh bài của Quang Minh Thần Điện không thể giả mạo. Tuyệt đối sẽ không sai. Nghe vậy, vị trưởng lão mới thở dài một hơi và nói, vậy thì tốt, hiện giờ tình thế, chỉ có Quang Minh Thần Điện mới có thể cứu ta Thái Cổ Huyền Môn khỏi nước lửa. Bên kia, Tiêu Thần nhận được ngọc giản xong, liền trở về chỗ ở của mình, cẩn thận nghiên cứu, Quá Huyền cấm địa, chỉ vào ban đêm mới xuất hiện sao? Thật đúng là một thủ đoạn hay, hắn rất nhanh liền hiểu rõ thông tin về Thái Huyền Thần Môn cấm địa. Việc này không nên chậm trễ, chờ thêm một ngày, Kha tiên bối sẽ thêm một ngày nguy hiểm. Tối nay ta phải cứu hắn ra. Tiêu Thần trong lòng âm thầm quyết định. Lúc này, sắc trời đã sớm tối. Tiêu Thần liền bắt đầu ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Nửa ngày trôi qua nhanh chóng. Hồ, khi Tiêu Thần mở hai mắt, khoảng cách nửa đêm chỉ còn chưa đến nửa giờ. Đi, hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, theo chỉ dẫn của Doãn Như Kiều và nhờ vào hồn lực cường đại của mình. Hắn tránh khỏi các thủ vệ mạnh mẽ, đi tới một chỗ hồ nước yên tĩnh. Chính là chỗ này, Tiêu Thần nhìn mặt nước tĩnh lặng, trong lòng thầm nghĩ, ông, khi nửa đêm đến, ánh trăng tròn bỗng nhiên chiếu xuống một đạo ánh sáng nhạt, dừng lại trên mặt nước, dầm, theo sau, mặt nước mở ra một phân, xuất hiện một đạo đại môn, sâu thẳm không biết thông đến đâu. Ây, xem ra là nơi nào đó để hít thở không khí, mà nơi này thật không phải là chốn bình thường. Từ trong ống nước truyền đến một giọng nói, theo sau, một nhóm mười mấy người từ trong ống dẫn nước đi ra. Mỗi người đều mang theo một cái túi lớn. Bớt tranh cãi đi, nếu để cho trưởng lão nghe thấy, chắc chắn sẽ thu thập các ngươi. Một thanh âm vang lên, hắc, các ngươi thật sự không cần nói. Lần này số lượng thí nghiệm phẩm chết đi ít nhất, các ngươi nói xem, đại trưởng lão có phải sắp thành công hay không? Người trước đó oán trách bỗng mở miệng hỏi. Ta lần trước tình cờ nghe đại trưởng lão nói rằng, lần này thí nghiệm sắp hoàn thành, tất cả đều nhờ phúc của tên kia. Một người khác cười nói, ừm, đúng vậy, tên kia thật sự lợi hại. Người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì 3 tháng thì đã biến thành một đống đá. Nhưng hắn lại kiên trì được 3 năm mà vẫn còn tồn tại. Sinh mệnh lực của hắn thật sự rất đáng sợ. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, có lẽ hắn cũng không còn lâu nữa đâu. Được rồi, cầm những thứ rác rưởi này, ném đi. Sau đó nhanh chóng trở về tông môn, để khuân vác những thí nghiệm phẩm mới. Người đi đầu nói, mọi người gật đầu, ném túi trong tay, xuống một cái hố sâu bên hồ, rồi xoay người hướng về phía Thái Cổ Huyền Môn mà đi. Tiêu Thần có chút tò mò, thân hình lướt tới bên hố sâu, tiện tay vung lên cắt vỡ túi. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong, túi, hắn không khỏi nghẹn thở, này... Hắn thấy bên trong túi là hàng trăm thi thể nằm ngổn ngang, không phải những thi thể có dáng vẻ đặc thù, thi thể trên người tràn đầy lớp lân giáp rậm rạp, nhìn như một đám tượng đá. Hơn nữa, biểu tình của những người này đều rất dữ tợn, hiển nhiên là trước khi chết đã phải chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng lớn lao. Thái Cổ Huyền Môn đang làm cái gì vậy? Tiêu Thần thấy cảnh tượng trước mắt, chau mày, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cấm địa nhập khẩu còn đang mở, liền dùng tốc độ nhanh nhất nhẹ nhàng tránh vào bên trong. Lúc này ở phía trước cửa nhập khẩu, một đệ tử của Thái Cổ Huyền Môn bỗng sửng sốt, làm sao vậy? Người bên cạnh hỏi, ta vừa mới hoa mắt sao? Hình như ta nhìn thấy thứ gì đó đi qua trước mặt ta. Đệ tử đó nói, từ trước mặt ngươi đi qua, ta thấy ngươi thật là ngốc, ta cũng đang ở đây, sao không thấy bất cứ thứ gì? Một đệ tử khác bĩu môi nói, lúc trước đệ tử nghe vậy, gật gật đầu nói, à, có lẽ thật sự là ta quá mệt mỏi rồi. Nói xong, hắn lắc đầu, không để ý thêm nữa, Sau khi đó, Tiêu Thần đã thành công tiềm nhập vào bên trong cấm địa Tử Lao. Nơi này khí tức sao lại giống như cửu u tuyệt ngục vậy? Khi Tiêu Thần đến chỗ này, trong lòng hắn liền cảm thấy rung động. Khí tức u ám nơi này khiến Tiêu Thần cảm giác như trở về cửu u tuyệt ngục. Cứu ta, cứu ta! Lúc này bên tai Tiêu Thần vang lên một tiếng cầu cứu mỏng manh. Tiêu Thần quay đầu lại mới phát hiện bên cạnh một vách đá có một bóng người bị khảm vào đó, chỉ còn nửa khuôn mặt và một bàn tay lộ ra ngoài, còn lại thân thể đều bị chôn vùi trong vách tường. Người đây là? Tiêu Thần thấy cảnh tượng này không khỏi chấn động. Có người sao? Ta cầu xin ngươi, ngươi giết ta đi, ta khổ quá. Người kia đôi mắt đã không mở ra được, đối diện với Tiêu Thần mà kêu xin. Tiêu Thần nhìn hắn nghiêm mặt hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Ta là ai? Ta là ai nhỉ? Nghe được câu hỏi của Tiêu Thần, người nọ bỗng nhiên hoảng hốt. Một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp nói tiếp, ta là đệ tử của Thái Cổ Huyền Môn. Ta đã đắc tội với Âu Dương gia, sau đó bị nhốt ở đây. Sau đó, ta thật sự rất đau khổ. Ta cầu xin ngươi giết ta đi, ta không thể sống nổi nữa. Nói xong, hắn tay không ngừng với tới Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy thế, thở dài một tiếng, sau đó bấm tay một cái, dừng ở ấn đường của đối phương. Cảm ơn, người nọ trước khi chết, nói một câu với Tiêu Thần, rồi thân thể hắn nhanh chóng hóa thành một mảnh lân giáp, sau đó toàn bộ từ trên vách đá rơi xuống. Tiêu Thần nhìn thi thể trước mắt, nhận thấy chúng giống hệt những thi thể mà hắn đã thấy ở bên ngoài. Rõ ràng, những thi thể này đều đã chết theo cách tương tự. Hắn vươn tay ra, ấn vào vách đá, ngao. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như nghe thấy vô số âm thanh kêu rên của án quỷ. Sau đó một luồng tử khí khủng khiếp từ vách tường lao tới hắn. Phanh, thấy thế, Tiêu Thần hoảng sợ, lập tức duỗi tay ra, chấn khai luồng tử khí đó. Và âm thanh kia rốt cuộc cũng biến mất. Thái Cổ Huyền Môn được xưng là một phương thần môn, nhưng lại đang che giấu những sự việc dơ bẩn này. Hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Rõ ràng, Thái Cổ Huyền Môn có những bí mật mà hắn chưa biết đến. Hơn nữa, nếu như Kha tiền bối đang ở nơi này, Tiêu Thần nghĩ đến một khả năng, lòng hắn trở nên nặng trĩu. Đến mau một chút, hắn nghĩ, thân hình lướt đi nhanh chóng về phía sâu, trong Tử Lao. Không lâu sau khi Tiêu Thần rời đi, từ hành lang gấp khúc, có một người chậm rãi đi tới. Người nọ nhìn thấy thi thể trên đất, nhíu mày, có người ngoài đã tới, hắn nói. Ánh mắt tỏa ra một luồng hàn mang, rồi nhanh chóng hướng về phía Tiêu Thần để truy đuổi. Trong khi đó, Tiêu Thần dựa vào thông tin đã thu thập được, cùng với sức mạnh hồn lực cường đại của mình, nhanh chóng di chuyển trong Tử Lao. Trên đường đi, hắn cũng nhìn thấy không ít người bị phong ấn bên trong, vách tường giống như những thi thể phía trước. Tiêu Thần đảo mắt qua, biết rằng bọn họ đã không còn cứu sống được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể không ngừng thừa nhận thống khổ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần thầm than trong lòng, quyết định kết thúc số phận của những người này, coi như là dành cho bọn họ một sự giải thoát trước khi chết. Những người này quả nhiên không ai oán hận hắn, ngược lại đều thể hiện lòng cảm kích với hắn. Nhưng càng như vậy, Tiêu Thần càng cảm thấy phẫn nộ. Kể từ khi bước vào thế giới này, hắn đã giết không ít người, nhưng những người đó đều là những kẻ xứng đáng chết. Vì vậy Tiêu Thần ra tay mà không chút do dự hay áy náy. Còn những người trước mắt này lại không phải. Họ đều là những người vô tội. Dù bị Tiêu Thần giết chết, nhưng vẫn ôm lòng biết ơn. Trong tình trạng như vậy mà giết người, khiến tâm trạng Tiêu Thần bị áp lực tới cực điểm. Đáng giận, sao để ta phải làm những chuyện như vậy? Thái Cổ Huyền Môn, ta nhất định phải bắt các ngươi trả giá, để các ngươi gánh chịu những gì đã gây ra. Tiêu Thần thầm thề trong lòng. Khi hắn đi một quãng đường khá xa, bỗng nhiên dừng bước lại. Đây là, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nơi có một bức tường cao chặn lại hắn. Bức tường này tỏa ra tử khí mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ nơi nào khác hắn đã đi qua. Hừ, lại đến thẩm vấn ta sao? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Cho dù ta có chết, cũng sẽ không phối hợp với các ngươi. Lúc này, từ trên tường cao bỗng vang lên một giọng nói. Kha tiền bối, có phải là ngươi không? Tiêu Thần hai mắt sáng ngời, gọi răng rắc, răng rắc. Lúc này, Trước mặt Tiêu Thần, trên vách tường không ngừng có đá vụn rơi xuống. Từ phía sau vách đá bong ra, một bóng người vàng óng ánh nổi lên. Này, Tiêu Thần nhìn bóng người trên vách tường, trong lòng hắn như bị búa tạ gõ mạnh. Hắn nhận ra bóng người đó, bộ dạng giống hệt như Kha tiền bối, nhưng da và tóc của người ấy đều mang màu kim sắc, tựa như được đúc bằng vàng. Kha tiền bối, thật là ngươi sao? Tiêu Thần nhìn người trước mắt, giọng nói có chút run rẩy. Ngươi là ai? Là Âu Dương Thiên phái ngươi tới? Kha tiền bối với sắc vàng kim ngưng mi hỏi. Tiêu Thần sửng sốt, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười vui mừng. Kha tiền bối, là ta là Tiêu Thần, bạn hữu của Kha Nhu. Chúng ta đã gặp nhau ở cánh đồng hoang vu. Tiêu Thần, tên này nghe rất quen. Kha Nhu, tên này thật ấm áp. Ta đã nghe ở đâu rồi? Nhưng Kha tiền bối có vẻ như đang lẫn lộn, ý thức không rõ ràng. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, Kha Nhu là con gái của ngài. Ngươi quên sao? Nữ nhi, khi nghe đến đó, Kha tiền bối càng thêm hỗn loạn. Hắn ôm đầu, có vẻ cực kỳ thống khổ. Kha tiền bối, Tiêu Thần lo lắng gọi, nhưng mà đừng kêu nữa, gọi cũng vô ích. Hắn đã không còn là hắn trước kia nữa. Một giọng nói già nua từ phía sau Tiêu Thần truyền đến. Hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy một lão già tóc bạc đang đứng ở phía sau mình. Đây là ngươi làm sao? Tiêu Thần nhìn lão già hỏi. Vĩnh sinh bất tử, Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Đối phương chỉ mỉm cười một cách lãnh đạm, nói, không sai, đây là kiệt tác của ta. Thực sự tráng lệ đúng không? Người phải biết, đây chính là toàn bộ tâm huyết suốt đời của ta, từ những nghiên cứu của tiền bối mà phát triển ra thành công. Người thấy chưa? Hắn chính là kiệt tác tối cao của ta, một sinh vật siêu thoát khỏi giới hạn sinh tử. Chỉ cần vượt qua quan ải này, hắn sẽ có thể vĩnh sinh bất tử, không còn chịu sự ràng buộc của thời gian. Tiêu Thần siết chặt nắm đấm, nói, vĩnh sinh bất tử, một kẻ mà ngay cả bản thân là ai cũng quên, lại không nhớ nổi những người thân yêu của mình. Vậy mà ngươi dám gọi đó là vĩnh sinh bất tử, điều này căn bản sống còn khổ hơn chết. Hơn nữa, những người vô tội kia thì sao? Nhưng lão già lại nhíu mày, nói, bọn họ, đó chỉ là những viên đá kê chân cho con đường vĩnh sinh của ta mà thôi. Họ đã dùng tánh mạng của mình để hoàn thành nghiên cứu của ta. Đây là vinh hạnh của bọn họ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, vì người mẹ cái đầu, ngươi sao không tự mình đi làm đá kê chân? Lão già tức thì trầm giọng đáp, bọn họ làm sao có thể so sánh với lão phu. Nói đến đây, hắn nhìn Tiêu Thần, tiếp, nói những điều này với ngươi, một phàm phu tục tử, cũng chỉ là phí lời. Cái thân thể của ngươi, tựa hồ không tệ, nếu dùng để làm thí nghiệm, có lẽ còn thành công hơn cả những thứ trước mắt. Tiểu tử, dám đến nơi này, chỉ có thể nói rằng ngươi tự tìm xui xẻo. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Nói xong, hắn tiến về phía Tiêu Thần. Nhưng, ngươi, đáng chết. Tiêu Thần lạnh lùng nói từng chữ. Hô, chỉ vừa thốt ra ba chữ đó, không có linh khí phóng ra, cũng không có võ kỹ hiện thực hóa. Nhưng lão nhân lại cảm thấy một cỗ cảm giác sợ hãi tuyệt đối. Không tốt, chắn lại cho ta. Hắn quát lớn ngay lập tức. Hô, cơ hồ trong nháy mắt, mười mấy bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Oanh, chỉ trong chớp mắt, những thân ảnh đó đã bị một cỗ khí thế vô hình đánh bật ra. Nguy hiểm thật, nếu chậm một chút, ta đã chết. Tiểu tử này rốt cuộc làm cách nào được? Lão già nhìn Tiêu Thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiêu Thần bắt trước bước đi về phía hắn, nói, ngươi theo đuổi vĩnh sinh bất tử, lại không ngừng cướp đoạt sinh mạng của người khác, thậm chí là quyền lực sinh tử. Nếu đã như vậy, ta sẽ để ngươi nếm thử cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói, Tiêu Thần vỗ tay hướng tới đối phương chém tới. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm cái chết, đừng trách ta. Lão già lạnh lùng rên lên một tiếng, song trường hợp lại, ngao, ngay lập tức, từ bốn phía vách đá, xuất hiện vô số quỷ ảnh, hướng tới Tiêu Thần dương nanh múa vuốt mà đến. Tiêu Thần thấy vậy, nương mi nói, ngươi quả nhiên là thu hoạch lực lượng từ tử giới sao? Ngươi thế nhưng biết đến tử giới. Lão già nghe được Tiêu Thần nói, thoáng sửng sốt, nhưng không lâu sau lại cười lại nói, biết cũng không quan trọng, dù sao tiếp theo, ngươi cũng sẽ trở thành một phần lực lượng của ta, cho ta vào đi thôi. Nói xong, vô số quỷ ảnh lập tức phóng tới Tiêu Thần, muốn hút hắn vào trong vách tường. Nhưng mà, cút ngay. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một con cự thú viễn cổ đang rít gào. Bốn phía, quỷ ảnh vốn đang hùng hổ lao tới, nghe thấy tiếng gầm giận dữ này thì sợ hãi chạy trốn, nhanh chóng quay về chỗ ẩn nấp trong vách tường. Cái gì? Không thể nào, tại sao lại như vậy? Lão già thấy thế, hoảng sợ đến tái mét. Khi hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Thần, trong lòng càng run rẩy, bởi vì hắn thấy, sau lưng Tiêu Thần, phảng phất có một đầu cự thú, không thể nào hình dung được, gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt của cự thú kia mang đến cho hắn một cảm giác, thế nhưng còn đáng sợ hơn cả tử khí. Đáng giận, tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý mà quên hình, đối phó với ngươi, ta có rất nhiều thủ đoạn. Lão giả gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó hai tay kết ấn, ong, ngay lập tức, một đạo khí tức mạnh mẽ tỏa ra, răng rắc, lúc này, từ phía sau Tiêu Thần, trên vách đá bỗng truyền đến từng trận vang lớn. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, thì phát hiện Kha Tiền Bối đang từ trên vách đá thoát ra. Ngươi, giết hắn cho ta, lão giả quát lớn với Kha Tiền Bối. Cao thanh hàm, Kha Tiền Bối ánh mắt đờ đẫn, nghe thấy câu này thì thật sự lao về phía Tiêu Thần. Kha Tiền Bối, Tiêu Thần kinh hãi hô lên, muốn đánh thức ông, nhưng lúc này Kha Tiền Bối đã tới trước mặt hắn, một quyền đánh tới. Đáng giận, ngươi phải phong. Tiêu Thần nổi giận, gầm lên một tiếng, vội vàng đỡ lại cú công kích của đối phương. Oanh, nhưng khi cú quyền đó đánh tới, Tiêu Thần cảm thấy hai tay tê dại. Sao có thể, với thực lực hiện tại của ta, sao lại thiếu chút nữa không đỡ nổi. Tiêu Thần nhìn Kha Tiền Bối, cảm thấy kinh ngạc, không ngờ, lão giả bên kia cũng càng thêm khiếp sợ. Tiểu tử này sao có thể làm được như vậy, thí nghiệm phẩm này có sức mạnh cường đại như thế, ngay cả lão thần tiên cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng tiểu tử này lại, trong lòng hắn chấn động. Kha Tiền Bối, ngươi hãy tỉnh táo lại. Tiêu Thần gầm lên một tiếng, cố gắng đẩy cánh tay của đối phương ra, nhưng Kha Tiền Bối lại không nói gì, tiếp tục tung ra đòn thứ hai. Oanh, lần này Tiêu Thần cuối cùng không thể chống đỡ được sức mạnh của đối phương, bị đánh bay ra xa vài chục trượng. Đáng giận, tiếp tục như vậy thì không được, sức mạnh của hắn hoàn toàn không thua kém ta, dù ta có ra tay toàn lực, thắng bại cũng chỉ trong 5 phần, nhưng ta lại không thể ra tay toàn lực với hắn, điều này quá nguy hiểm. Tiêu Thần giận dữ nói, thí nghiệm phẩm, hãy làm tốt đi, nhanh chóng giết hắn. Bên kia, lão giả thấy vậy vui mừng nói, nhưng quát táo. Kha Tiền Bối lạnh lùng kêu lên, nhanh chóng vung tay đánh về phía hắn. Oanh, chỉ với một động tác vung tay, pháp khí đã bộc phát, đánh lão giả bay ra xa hàng trăm trượng, hùng hăng va vào một vách tường, rồi mới dừng lại. Phốc, cùng lúc đó, hắn cũng phun ra một ngụm tiên huyết, không biết xương cốt của mình đã bị chặt đứt bao nhiêu. Thật mạnh mẽ, quả nhiên đầy mới là sức mạnh cực hạn sao. Tuy rằng, lần trước thí nghiệm phẩm đã chạy thoát, nhưng lần này hoàn toàn không thua kém lần trước. Người lão nhân bị thương nặng, trái lại trở nên hưng phấn hơn. Mà bên kia, Kha Tiền Bối với thân hình lấp lánh ánh kim, một bước tiến về phía Tiêu Thần, không ngừng ra tay công kích. Nhưng Tiêu Thần vì sợ bị đánh vỡ bình, không dám ứng chiến toàn lực. Sau hơn 10 chiêu, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Hà hà, tiểu tử, ngươi sắp chết dưới tay ta thí nghiệm phẩm rồi. Lão nhân cười điên cuồng nói. Tiêu Thần tức giận, thầm mắng, tên ghê tởm, Kha Tiền Bối, ngươi đầu óc có vấn đề sao? Ngươi không nhận ra ta sao? Hắn quát lớn, nhưng câu trả lời dành cho hắn lại là một cú đấm mạnh mẽ. Oanh, ngay sau đó, Tiêu Thần lại bị đánh bay một lần nữa. Không xong, nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ bị hắn đánh chết mất. Hắn thật sự muốn ta ôm quyết tâm, giết chết đối phương sao? Nhưng nếu như vậy, có cái gì xảy ra thì sao? Tiêu Thần trong lòng cảm thấy rối rắm. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, sao ta lại quên mất điều này? Tiêu Thần mừng rỡ, nhướng mày lên. Oanh, đúng lúc này, Kha Tiền Bối lại một lần nữa lao tới. Nhưng lần này, Tiêu Thần không tránh né, thậm chí cũng không ra tay đón đỡ. Hắn chỉ đơn giản vận chuyển sức mạnh huyết thống trong người. Ông, lập tức, một đạo thân ảnh hiện lên trước mặt hắn. Thân ảnh đó chính là sức mạnh huyết thống từ Kha Nhu, một nữ chiến thần, cầm tấm chắn trong tay. Ha ha, loại sức mạnh huyết thống cấp thấp này, thật không thể nào chống lại được công kích từ thí nghiệm phẩm. Lão giả ở phía xa, một bên ho ra máu vừa cười vừa nói. Nhưng mà, hô, Kha Tiền Bối nắm chặt tay. Khi khoảng cách giữa hắn và nữ chiến thần chỉ còn 3 thước, liền dừng lại. Hình Nguyệt, Nhu Nhi, hắn nhìn về phía hình ảnh nữ chiến thần, tự lẩm bẩm, quả nhiên hữu hiệu. Tiêu Thần vui mừng khôn xiết. Trong khi đó, lão giả cũng nhận ra điều gì không đúng. Lần thứ hai kết ấn nói, thí nghiệm phẩm, đừng có đứng ngóc đó, giết hắn cho ta. Nhưng vào lúc này, Kha Tiền Bối bỗng ngẩng đầu, hung tợn nhìn hắn nói, ta họ Kha, không phải là cái gì thí nghiệm phẩm, oanh. Ngay sau đó, hắn lập tức ra tay, oanh. Một tiếng vang lớn vang lên, một nắm đấm màu vàng óng, mang theo uy lực hủy diệt, hướng tới hắn nghiền áp mà đến. Không, lão nhân thấy vậy, hồn phi phách tán, hắn hiểu rõ uy lực của cú đấm này mạnh mẽ ra sao. Nếu bị đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ phải chết, nhưng cú đấm này lại có tốc độ quá nhanh, hắn muốn tránh cũng không kịp. Không đúng, ngay lúc này, oanh, một bóng người đen nhánh chợt xuất hiện trước mặt hắn. Duỗi tay về phía Kha Tiền Bối, tung ra một cú đấm, phanh, cú đấm khủng khiếp đó bị hắn dùng một tay tiếp lại. Ầm ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm mạnh mẽ, khiến toàn bộ Tử Lao bỗng chốc rung chuyển, như thể sắp sụp đổ. Thấy vậy, lão giả lập tức kinh hỉ nói, lão tổ, là ngài. Nhưng không thấy bóng người kia mở miệng, chỉ nghe một giọng nói trầm thấp, bớt nói nhảm, mau chạy đi. Dạ, dạ, lão nhân vui mừng, lập tức xoay người bỏ chạy. Trong khi đó, Tiêu Thần định đuổi bắt lão nhân, lại thấy kẻ đó vùng tay lên. Một đạo tử khí như lưỡi dao chém tới Tiêu Thần. Tử khí xẹt qua, khiến toàn bộ không gian đều bị ăn mòn. Đây là... Tiêu Thần hoảng hốt, không dám nạnh kháng, chỉ có thể xoay người tránh đi. Rồi tức giận nhìn đối phương nói, các ngươi quả thật đang tu luyện tử giới lực lượng, ngươi đang tìm cái chết. Những giọng nói kia chỉ cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi quản quá nhiều. Ngươi là một người ưu tú như vậy, ta không hề nghĩ tới việc sẽ sát hại ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi biết quá nhiều, vì vậy hãy chết ở đây đi. Tiêu Thần lạnh lùng cười nói, muốn giết ta, với thực lực của ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Bóng người kia cười nói, tiểu tử, ngươi thật đặc biệt, nếu ở nơi khác mà giết ngươi, quả thật có chút khó khăn. Nhưng đáng tiếc, ngươi đã tự chui vào nơi giam giữ của ta, từ đó, việc giết ngươi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngươi, Tiêu Thần chợt nghĩ đến điều gì, định lao ra chạy trốn. Nhưng ngay lúc đó, phanh, hai tay người đối diện chập lại, bốn phía vách tường bỗng dưng hướng về phía hắn tụ lại, chặn lối đi. Chờ ta khai, Tiêu Thần tức giận gầm lên, một đạo kiếm khí bổ về phía bên cạnh vách tường, ý đồ phá tung nó. Nhưng không ngờ rằng, vách tường bị phá hủy lại tự động phục hồi như cũ. Đây chẳng lẽ là, Tiêu Thần thấy vậy, một lần nữa hoảng sợ, không sai. Cái chết nơi đây, thực ra chính là một cái miệng của cự thú biến ảo mà thành. Tất cả vách tường đều tràn ngập tử khí, lại còn có thể tự động chữa trị. Hiện tại, người đã bị cự thú nuốt vào trong miệng. Kế tiếp, chỉ có một con đường chết. Âm thanh kia văng vẳng bên tai Tiêu Thần, sau đó dần dần xa xăm, biến mất. Oanh, và lúc này, bốn phía bỗng chìm vào bóng tối. Theo sau, là vô số âm thanh kêu rên vang lên bên cạnh hắn. Tiêu Thần cảm nhận được hồn lực quanh mình, bỗng nhiên phát hiện, bốn phía có vô số tứ linh đang hướng về phía hắn mà tới. Này, sao có thể? Không chỉ có cửu u tuyệt ngục, ngay cả chân võ đại lục cũng. Hắn không khỏi chấn động mãnh liệt trong lòng. Tử linh chính là từ tử giới mà đến, bọn chúng vô pháp giao tiếp, cũng không thể bị giết chết, lại còn là điểm báo cho thiên địa đại kiếp nạn đã đến. Trước đây, Tiêu Thần vẫn cảm thấy sự việc này còn xa vời ở chân võ đại lục, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra mình đã sai. Những tử linh này đã thẩm thấu vào chân võ đại lục. Hơn nữa, từ vẻ bề ngoài, chúng dường như có liên hệ chặt chẽ với thái cổ huyền môn. Còn mẹ nó, sự việc đã lớn rồi, cần phải truyền tin tức này ra ngoài ngay. Tiêu Thần thầm nghĩ, ngao, lúc này, bốn phía tử linh hướng tới Tiêu Thần lao tới. Cho ta, lăn. Tiêu Thần nổi giận gầm lên, hoành kiếm quét ngang, trong chớp mắt đã tiêu diệt vô số tử linh, nhưng bọn chúng cơ hồ vô tận, căn bản không thể giết hết. Hơn nữa, những vách tường xung quanh cũng không ngừng tụ lại, tựa như muốn cắn nuốt hắn. Đáng giận, Tiêu Thần cắn răng mắng thầm, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bó tay hết cách. Bất ngờ, đúng lúc này, cút ngay, một bên Kha Tiền Bối gầm lên một tiếng, sau đó kim quang đại thịnh, bốn phía tử linh cảm nhận được ánh sáng kim quang ấy, liền hiện rõ vẻ sợ hãi, điên cuồng lùi lại, ngay cả bốn phía vách tường cũng gần như ngừng lại. Tiền Bối, ngay, Tiêu Thần thấy vậy, kinh hãi, đối phương gật gật đầu, nói, ta chỉ có thể giữ chúng nó một đoạn thời gian, không thể kéo dài lâu được. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần ngưng mặt lại, nói, ta cần mấy giờ thời gian, liền có thể mang ngài rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, ta có thể đi đâu? Kha Tiền Bối chợt trở nên cô đơn, Tiền Bối ngài sao vậy? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, Hinh Nguyệt đã chết, ta tới chậm, hiện giờ xin không thể luyến. Kha Tiền Bối nói, với giọng trầm thấp. Tiêu Thần sửng sốt, hắn biết cái gọi là Hinh Nguyệt chính là Kha Nhu mẫu thân, cũng là thê tử của Kha Tiền Bối. Hắn không ngờ rằng nàng đã chết, là ai làm? Ngài không muốn báo thủ sao? Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi. Báo thủ? Nghe thấy từ này, Kha Tiền Bối chần chờ một chút, ánh mắt rõ ràng có sự chấn động. Thấy vậy, Tiêu Thần vội vàng tiếp tục, còn có Kha Nhu, nàng hiện tại đang bị Thái Cổ Huyền Môn hiến tế cho Bắc Hải lão tổ, khó nói ngài có thể mặc kệ sao? Nghe xong lời này, Kha Tiền Bối bỗng nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, đúng rồi, ta còn có Nhu Nhi, ta phải bảo vệ nàng. Tiêu Thần vội nói, đúng vậy, ngài là cha nàng, ngài hãy bảo vệ nàng thật tốt, chúng ta cùng nhau ra ngoài, cứu nàng trở về, rồi giải quyết thù hận của ngài. Kha Tiền Bối nghe xong, ánh mắt rốt cuộc trở nên kiên định nói, được, ta nghe ngươi, ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần nói, nơi này có chút đặc thù, ta cần phải điêu khắc một trận pháp cường đại mới có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng trận pháp này phức tạp, hơn nữa khí tức nơi đây không ổn định, ta ít nhất cần có mấy giờ để chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, ta không thể chịu bất kỳ quấy rầy nào, ngươi chỉ cần đứng ở đây canh giữ cho ta, như vậy là đủ rồi, ngươi có làm được không? Tiêu Thần hỏi. Đối phương gật đầu nói, yên tâm, việc này giao cho ta. Tiêu Thần nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó lập tức cô đọng hồn lực, bắt đầu điêu khắc trận pháp. Khí tức nơi đây không ổn định, quy tắc thiên địa đều bị vạn vẹo, hơn nữa, tử khí dao động còn đang ăn mòn hồn lực của ta, thật sự khó khăn tăng lên không ít. Tiêu Thần thở dài, rồi từ từ viết trận pháp. Cùng lúc đó, bên ngoài Thái Huyền Thần Môn, ở khu vực giam giữ, Hồ, vị lão già lúc trước, từ nơi xuất khẩu hiện thân mà ra. Theo sau lão, bóng đen đã từng xuất thủ cũng hiện lên. Lão tổ, ngài thí nghiệm đã thành công. Lão già mở miệng hỏi, thế nhưng, vị lão tổ này lại lắc đầu, nói, không, thí nghiệm phẩm này vẫn chưa đủ ổn định, chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ mà thôi. Lão già nghe tiếng, đôi mắt bỗng sáng ngời nói, nửa canh giờ, có nửa canh giờ cũng đủ. Với sức mạnh của khôi lỗi này, nửa canh giờ có thể diệt sát 2-3 cái Quang Minh Thần Điện đại thần quản cũng không thành vấn đề chứ. Nghe vậy, lão tổ hơi nhạy miệng cười đáp, đó là đương nhiên. Lão già nghe xong do dự một chút rồi nói, lão tổ, nếu như vậy chúng ta cần phải kết minh với bà xà hay nhất mạch, bằng sức mạnh của chính mình không phải đã đủ rồi sao? Sắc mặt lão tổ lập tức biến đổi, quát, câm mồm, ta không phải đã cảnh cáo ngươi rằng ngươi không nên hỏi nhiều về chuyện này rồi sao? Lão già lập tức cúi đầu đáp, dạ, thuộc hạ biết lỗi rồi. Lão tổ thấy vậy sắc mặt hơi dịu lại, cuối cùng thở dài nói, hiện tại còn chưa phải lúc để các ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ, khi tân thế giới xuất hiện, lão tổ Bạc Hải sẽ là vương giả của tân thế giới, chỉ có dựa vào hắn chúng ta mới không bị diệt tộc, ngươi hiểu chứ? Dạ dạ. Lão già liên tục gật đầu nói, tốt, sau khi cái này chết lao phong bế, ít nhất phải 3 tháng sau mới có thể trở về hình dáng ban đầu, trước khi đó, ta cũng không thể đi vào, trong thời gian này, ngươi hãy ở bên cạnh hắn, giúp hắn xử lý một số việc của tông môn. Lão tổ phân phó, dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, lão già liền lùi ra. Bên kia, lão tổ quay đầu nhìn thoáng qua hướng tử lao, dường như cảm thấy có chút không ổn. Sau một lúc, hắn chỉ biết lắc đầu, căn cứ vào hiểu biết của hắn, không có ai có thể thoát khỏi. Điểm này, hắn thực sự tự tin, là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Ngày hôm sau, tại Thái Cổ Huyền Môn, mọi người ở Bắc Hải nhất mạch cư trú trong một tiểu viện. Phành, cánh cửa lớn của Lâm Tông Giác bị người từ bên ngoài đá một cái, bay ra ngoài. Lâm Tông Giác, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Giọng nói hắc con ó vang lên, không để yên. Người không gõ cửa sao? Sao lại vội vàng như vậy? Lâm Tông Giác vẻ mặt nôn nóng hỏi. Tiêu Thần từ hôm qua đã bị mang đi, một đêm chưa về. Lâm Tông Giác đã thử tìm kiếm Tiêu Thần, nhưng người của Thái Cổ Huyền Môn lại nói chưa từng thấy hắn. Điều này khiến Lâm Tông Giác vô cùng lo lắng. Hắn không hề quan tâm đến an nguy của Tiêu Thần, mà chỉ sợ rằng nếu Tiêu Thần không trở lại, sẽ không có ai cởi bỏ chú pháp trên hồn phách của hắn. Lúc đó hắn cũng sẽ chết. Hắc con ó cười lạnh một tiếng, nói, Bắc Hải Lão Tổ đại nhân sắp đến, Lão Đại đã sai ta đi tìm ngươi nghênh đón. Nếu ngươi không đi, ta cũng không sao cả. Ta sẽ thật sự báo cáo với đại nhân. Cái gì? Lão Tổ hắn hàng lâm? Lâm Tông Giác nghe vậy, cả người run lên. Dù nói Tiêu Thần không có khả năng cứu hắn, nhưng Bắc Hải Lão Tổ cũng là một người có thể muốn mạng hắn. Hắn không dám khinh thường chút nào. Được, ta đi ngay, đi ngay. Lâm Tông Giác nói, lập tức đi theo mọi người ra ngoài. Và lúc này, trước mặt truyền tống đại trận của Thái Cổ Huyền Môn, mọi người trong Bắc Hải nhất mạch cùng với một số cao tầng của Thái Cổ Huyền Môn gần như đã có mặt. Ông từ trên truyền tống trận, linh quang lấp lánh, 12 thân ảnh xuất hiện bên trong đại trận. 12 người này đều mặc áo đen, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, cả dáng người lẫn khí chất đều bình thường như nhau. Hắc Tuyệt 12 sát đã tới. Lâm Tông Giác thấy vậy, lập tức kinh hô, hừ, điều đó là đương nhiên, lần này là cuộc thịnh hội hiếm có trong ngàn năm, tự nhiên phải mang đến lực chiến đấu cao nhất. Hắc con ó nói, lực chiến đấu cao nhất, ha ha, một đám không nhận ra người, ta chỉ cần vung tay là có thể bao phong bọn họ. Lâm Tông Giác không phục, tuy nhiên, hắc con ó cười lạnh đáp, ngươi đừng tự phụ, Lão Đại từng nói, 12 người này, mỗi người đều có sức mạnh không thua gì hắn. Cái gì? Không phân cao thấp với Lão Đại? Lâm Tông Giác kinh ngạc nói. Sau một hồi, hắn bình tĩnh lại, nói, thì tính sao? Đừng quên, Lão Đại có bí pháp. Một khi hắn sử dụng bí pháp, đối thủ sẽ không có cửa. Lúc này, Cổ Vạn Đình nghe được cuộc đối thoại của hai người, mặt lại nói, thật đáng tiếc. Lúc giao đấu lần trước, ta đã sử dụng bí pháp, mà vẫn chỉ ngang tay thôi. Cái gì? Lâm Tông Giác lần này thật sự kinh ngạc. Hắn biết, một khi Cổ Vạn Đình sử dụng bí pháp, thực lực của nàng sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn như vậy, thế nhưng cũng chỉ ngang tay với bọn người kia mà thôi. Những người đó chẳng phải đều đã đạt được thực lực có thể bước lên mây gió đất trời hay sao? Trong lúc mấy người đang trò chuyện, ông trong truyền tống trận lại một lần nữa lè lên linh quang. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong trận pháp. Người này là một lão nhân vóc dáng nhỏ gầy, mặc một bộ áo xám, tóc búi gọn gàng. Nhìn thoáng qua, lão nhân này chẳng khác gì những người già nua bình thường. Nhưng khi ánh mắt ngươi chạm phải mắt hắn, sẽ cảm nhận được một cỗ cảm giác như rơi xuống vực sâu. Bái kiến bạc tha hai lão tổ. Vào lúc này, Lâm Tông Giác và đám người cùng nhau quỳ lạy nói. Người này chính là danh chấn thiên hạ, bà Si, hầu, ha ha, miễn lễ đi, bạc hai. Lão tổ nhìn qua mọi người, nhàn nhạt cười nói, bà hai lão tổ đại nhân, tại hạ là Thái Cổ Huyền Môn đại trưởng lão Âu Dương Nguy Vượng, đại diện thần môn hoan nghênh lão tổ đã đến. Âu Dương Nguy Vượng cười nói, bà sai hai lão tổ nghe vậy mày lại nhíu lại hỏi, nhà ngươi Âu Dương lão tổ đâu? Âu Dương Nguy Vượng xấu hổ đáp, lão tổ ra ngoài chưa về, sớm nhất cũng phải hôm nay mới có thể trở lại tông môn. Còn Âu Dương Thiên đâu? Bạc hai. Hai lão tổ tiếp tục hỏi, hắn cũng phải đến hôm nay mới trở về. Bạc hay, lão tổ, không bằng chúng ta đi trước đại điện. Hôm nay ở đó sẽ có một hồi yến hội, người của thiên ma cổ vực cũng sẽ đến. Âu Dương Nguy Vội tiếp tục nói, Bác Hải lão tổ hừ một tiếng, nói, được rồi, ta không muốn gặp bọn họ, mang ta đến chỗ ở của ta đi. Dạ dạ, Âu Dương Nguy Vũ Ti trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Rất nhanh, dưới sự hô hào của mọi người, Bắc Hải lão tổ đã về tới chỗ ở của hắn. Sau khi lui mọi người, nơi này nhanh chóng chỉ còn lại Bắc Hải nhất mạch mà thôi. Cổ Vạn Đình, Bắc Hải lão tổ mở miệng gọi, lão tổ, Cổ Vạn Đình lập tức tiến lên một bước đáp, Thái Cổ Huyền Môn có động tĩnh gì không? Hắn hỏi, hồi bẩm lão tổ, trong môn họ có không ít người không hài lòng với việc liên hôn giữa hai nhà chúng ta, thậm chí có người còn có ý đồ nhục nhã môn nhân đệ tử. Nói xong, hắn liền tóm tắt lại chuyện xảy ra ở Cổ Kiếm Đường. Sau khi nghe xong, Bắc Hải lão tổ nhíu mày, nói, Phác Võ Hiền, Hắc Hạc đệ tử tại đây. Hai người nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, sợ hãi nói, các ngươi hai phế vật này, bị tôn làm Bắc Hải tám kiệt, nhưng lại để cho Bắc Hải nhất mạch ném người ra ngoài như vậy, các ngươi phải chịu tội gì? Lão tổ, chúng ta, Phác Võ Hiền còn muốn giải thích điều gì? Thì đột nhiên, từ phía sau, một trong 12 sát của Bắc Hải ra tay, phốc, hai tiếng trầm đục vang lên, cánh tay của Phác Võ Hiền và Hắc Hạc bị đánh bay ra khỏi thân thể. À, ngươi làm gì? Hai người, sư phụ của họ là Cổ Vạn Đình và Hắc Con Ó, gần như đồng thanh giống lên. Nhưng lúc này, Bắc Hải lão tổ vùng tay ngăn cản hai người. Đó là mệnh lệnh của ta, chúng ta Bắc Hải nhất mạch, hai người được xưng là ưu tú nhất, lại để mất mặt như vậy, phải nhận hình phạt. Lần này, xem như cấp cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu có lần nữa, ta sẽ trực tiếp giết các ngươi. Dạ, đa tạ lão tổ khai ân. Hai người che chỗ cụt tay, không dám có chút biểu tình bất mãn nào. Cút đi, Bắc Hải lão tổ vung tay, hai người hoảng hốt lùi lại. Cổ Vạn Đình, ngươi có biết tại Cổ Kiếm Đường có một đệ tử thiên tài của Bắc Hải nhất mạch, lực lượng áp đảo tất cả đệ tử của Thái Cổ Huyền Môn không? Thiên phú chỉ đứng sau tôn thượng thôi, không biết đó là ai? Bắc Hải lão tổ hỏi. Cổ Vạn Đình khẽ mỉm cười, nói, hắn là đệ tử mới thu của Lâm Tông Giác. À, Lâm Tông Giác, ngươi thực không tồi sao? Đệ tử của ngươi là từ đâu mà ra? Bắc Hải lão tổ truyền ánh mắt, nhìn Lâm Tông Giác hỏi, hồi bẩm lão tổ, là ta vô tình gặp được trong lúc đối phó với Cổ gia. Đứa nhỏ này thực lực tuy không cao, nhưng ta thấy thiên phú của hắn không tồi, nên đã thu làm đồ đệ. Lâm Tông Giác thuận miệng nói, bà xìa hai lão tổ gật đầu nói, cái này sự tình ngươi làm không tệ, chờ sau khi trở về, ta sẽ khen ngợi ngươi. Đà tạ lão tổ, Lâm Tông Giác vui mừng không thôi, không ngờ rằng, nhờ có Tiêu Thần, lại còn nhận được sự khen ngợi này. Đứa bé kia, đâu? Vào lúc này, Bác Hải lão tổ hỏi, ách, người của Thái Cổ Huyên Môn nói, hắn quá ưu tú, nên nhường hắn tiến vào cấm địa của Thái Cổ Huyên Môn để tiếp nhận truyền thừa. Lâm Tông Giác đáp, hồ nháo, bà xí. Hai lão tổ tức giận nói, ta, đệ tử của bà Khóc Hay Nhất Mạch, sao lại cần phải nhờ họ Thái Cổ Huyên Môn truyền thừa? Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra, thì phải làm thế nào? Bác, hai lão tổ lạnh giọng nói, đó là sai lầm của ta. Lâm Tông Giác cúi đầu nói, hừ, được rồi, dù sao ngươi cũng đã lập công, lần này, tạm thời mặc kệ. Mấy người các ngươi, hãy chuẩn bị cho ta một số vấn đề liên quan đến hiến tế. Chờ khi liên hôn hiến tế thành công, cộng thêm Cổ gia thần cảnh hài cốt, ta sẽ có thể trực tiếp phá vỡ mà tiến vào thần cảnh, và bí pháp sẽ đại thành. Đến lúc đó, ta sẽ có thể trở thành vô địch ở nhân gian. Bạc Hai, hay lão tổ nói, là, cùng chúc lão tổ thiên hạ vô địch, mọi người đồng thanh kêu lên, và quỳ lạy, đều đi xuống đi. Bà hai lão tổ phất tay nói, mọi người lui xuống. Lâm Tông Giác thở dài một hơi, dù sau này thế nào, nhưng lần này, xem như đã vượt qua được khó khăn. Hà ha, Lâm Huỳnh, lão tổ đã coi trọng người, tương lai của ngươi vô lượng a. Lúc này, Thiên Hải không sợ đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười nói, thái độ của hắn so với trước đây, hoàn toàn như đã thay đổi một người khác. Lâm Tông Giác thấy vậy, lập tức đắc ý nói, à, cũng không có gì, ta chỉ toàn tâm phục vụ lão tổ mà thôi. Đúng vậy, Lâm Huynh thật trung nghĩa, chúng ta đều thấy được điều đó. Thiên Hải không sợ cười nói, Lâm Tông Giác kiêu ngạo đáp, đương nhiên rồi, các vị, ta còn có một số việc, xin đi trước một bước. Lâm Huynh đi thong thả, Thiên Hải không sợ lại cười nói, khi hắn đang nhìn Lâm Tông Giác khuất dạng, bên cạnh Hắc Con Ó lạnh lùng nói, tên này, tiểu nhân đắc chí. Thiên Hải không sợ lắc đầu đáp, bất kể như thế nào, đệ tử của hắn được lão tổ nhận đồng, từ nay về sau, địa vị của hắn chắc chắn sẽ tăng cao. Nhưng Hắc Con Ó lại cười lạnh, lão tổ coi trọng, ha ha, việc đó chỉ xảy ra nếu đệ tử của hắn có thể tồn tại để thấy được lão tổ mà thôi. Nghe xong lời này, Cốc Vạn Bình lập tức sắc mặt biến đổi, nói: Hắc con ó, ngươi không nên nói bậy. Hắc con ó cười nói: Yên tâm, ta có chừng mực. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng những người còn lại càng lo lắng hơn. Được rồi, trước mắt bỏ qua những điều này, vấn đề của lão tổ mới là quan trọng nhất. Chúng ta cần toàn lực chuẩn bị, không thể để xảy ra sai sót. Cốc Vạn Đình phân phó: Vâng, mấy người còn lại đều lĩnh mệnh và lùi lại. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì. Cốc Vạn Đình thở dài, rồi cũng xoay người rời đi ở một nơi khác. Bên cạnh hồ nước, trong cấm địa của Thái Cổ Huyền Môn, một khe hở không gian chợt xuất hiện trên mặt nước hồ. Ngay sau đó, Tiêu Thần và một người nữa từ bên trong phi thân ra. Thỉnh thịch, khi Tiêu Thần rơi xuống đất, thân thể hắn lảo đảo một cái, đầu gối chống xuống đất, nằm bò trên mặt đất mà truyền tin không ngừng. Đáng giận, còn đánh giá thấp cái này tử khí lực lượng, hắn tốn đến 10 canh giờ mới mở ra được cái thông đạo này. Hơn nữa, hồn lực của ta cơ hồ bị hao tổn hết, Tiêu Thần nói trong sự chua xót. Giờ phút này, Tiêu Thần cảm thấy tinh thần cực kỳ mệt mỏi, nguyên nhân là do hồn lực đã bị xói mòn quá nhiều. Ngươi không sao chứ? Ở bên cạnh Tiêu Thần, Kha Tiên Bối cẩn thận hỏi. Tiêu Thần thở dài đáp: Không sao, chỉ hơi suy yếu một chút, xem ra ta cần nghỉ ngơi mấy ngày để hồi phục lại sức khỏe. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Thần lại lo lắng, bởi vì hắn biết hành động lần này cực kỳ hung hiểm, nếu không thể duy trì trạng thái hoàn hảo, xác suất thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định không có vấn đề gì, Kha Tiền Bối nói với vẻ trịnh trọng. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, gật đầu đáp: Có Tiền Bối ra tay, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà hiện tại, còn thỉnh Tiền Bối che giấu một chút. Hình ảnh Kha Tiền Bối lúc này thật sự quá chói mắt. Hắn toàn thân lấp lánh ánh kim, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra điều không đúng. Bá, Tiêu Thần vung tay, ném cho Kha Tiền Bối một chiếc áo choàng màu đen, yêu cầu hắn khoác lên người cho kín đáo. Như vậy, mặc dù vẫn có chút quái dị, nhưng cũng không còn ghê rợn như trước nữa. Chúng ta đi thôi, tạm thời trở về chỗ ở trước đã, Tiêu Thần nói. Hắn cần phải nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe cho đến đỉnh điểm. Kể từ đó, sau một trận chiến, hắn mới dám nói rằng có nắm chắc. Khi Tiêu Thần mang theo Kha Tiền Bối trở về chỗ ở của mình không lâu, thì có hai thân ảnh cụt một tay xuất hiện bên ngoài viện của hắn. Pháp Võ Hiền, chúng ta mất đi tay là vì tên tiểu tử này. Nếu không có hắn, lão tổ tuyệt đối sẽ không phạt nặng chúng ta như vậy. Một người trong số họ lên tiếng, chính là Hắc Hà. Bên cạnh, Pháp Võ Hiền cũng lộ vẻ hung ác, nham hiểm nói, không sai. Hơn nữa, nếu để cho tên này gặp lão tổ, về sau Bắc Hải, Nhất Mạch sẽ không còn chỗ đứng cho chúng ta. Hắc Hà gật đầu nói, cho nên, tuyệt đối không thể để hắn gặp lão tổ. Chúng ta hãy lặng lẽ giết chết hắn, sau đó đổ tội cho Thái Cổ Huyền Môn. Pháp Võ Hiền bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng ngươi đừng quên tiểu tử này đã biểu hiện ra sao tại Cổ Kiếm Đường. Hắc Hạc khinh thường cười nói, về thiên phú hắn có lẽ hơn được ngươi ta, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sau này. Ngày hôm đó khi sư phụ ra tay, ngươi không phải đã thấy sao, thực lực của hắn bây giờ vẫn còn rất yếu ớt. Với thực lực của ta, việc nghiền chết hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Pháp Võ Hiền hồi tưởng lại sự việc hôm đó, khi Hắc Hạc ra tay với Tiêu Thần, không khỏi gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, nhưng hãy cẩn thận trong việc này. Yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn trận pháp ở đây, Hắc Hạc nói, trong tay kết ấn. Ngay lập tức, một màn ánh sáng xuất hiện, bao phủ Tiêu Thần trong tiểu viện. Tại nơi này, chỉ cần không phá hư trận pháp, bất kỳ ai cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hắc Hạc nói, được, chúng ta phải nhanh chóng hành động, Pháp Võ Hiền nói, rồi cùng Hắc Hạc bước vào chỗ ở của Tiêu Thần. Khi hai người bước vào tiểu viện của Tiêu Thần, hắn mới cảm nhận được một khí tức bất thường. Xem ra ta đã hao tổn quá nhiều hồn lực, đến nỗi để những kẻ đạo trích này lại gần. Tiêu Thần tự nói với mình, hà hà, phế vật tiểu tử, không ngờ lại như vậy. Ngươi nhận được nhiều cơ duyên, nhưng kết quả chỉ là uổng phí mà thôi. Hắc Hạc nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, đừng nói nhảm, mau chóng xử lý hắn. Phác Võ Hiền lo lắng thúc giục Hắc Hạc, nhưng Hắc Hạc lại xua tay, nói, không, không nóng này, hiện tại không ai dám tới tìm hắn, ta có chút sổ sách muốn cùng hắn tính rõ ràng. Hắc Hạc nói, vẻ mặt cười dữ tợn nhìn Tiêu Thần tiếp, tiểu tử, hiện tại ngươi có còn hy vọng gì không? Trước mặt ngươi là hai người có thực lực vượt xa ngươi, ngươi thậm chí không thể chạy trốn, tất cả những thứ này đều do ngươi tự tìm lấy. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn hai người nói, im đi, ngươi nói gì? Hắc Hạc nổi giận, không ngờ đến hiện tại Tiêu Thần lại dám cản rỡ như vậy. Nhưng vào lúc này Tiêu Thần lại bình thản nói, Kha tiền bối, giết bọn hắn. Ừm, giết chúng ta. Cả hai đều sững sờ, nhưng đúng lúc này Hảo Kha tiền bối luôn ẩn mình trong bóng tối đột nhiên hiện thân ra. Ừm, người là ai? Hắc Hạc và Phác Vụn Hiên đều giật mình. Khi Kha tiền bối mở miệng, họ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn. Chết đi. Nhưng Kha tiền bối không nói nhiều, chỉ vung tay, một quyền đấm thẳng về phía Hắc Hạc. Cút ngay cho ta. Hắc Hạc nổi giận, gầm lên một tiếng, muốn đánh trả Kha tiền bối. Nhưng thực lực của hắn chênh lệch quá nhiều so với Kha tiền bối. Anh, ngay sau đó, bộ ngực của Hắc Hạc bị Kha tiền bối đấm xuyên qua. Hắn bỏ mạng tại chỗ. Không, Phác Vụn Hiên thấy tình hình không ổn, lập tức xoay người muốn chạy trốn. Nhưng đừng để hắn đi, Tiêu Thần lại nhạt lên tiếng. Không được, Kha tiền bối nhanh chóng điểm mũi chân, lao tới, chắn trước mặt Phác Vụn Hiên. Cái gì? Phác Vụn Hiên cảm thấy hoảng sợ. Ngay khi đó, Kha tiền bối trường xuống. Phác Võ Hiền đã bỏ mạng tại chỗ. Như thế nào xử lý? Hắn nhìn Tiêu Thần hỏi. Những kẻ này không có gan lớn như vậy, dám động đến ta. Chắc chắn sau lưng có người sai khiến, không thể chần chừ. Hiện tại không có thời gian để bắt người. Tiền bối, xin hãy tiếp tục hộ pháp cho ta. Tiêu Thần nói, hảo. Kha tiền bối không nói gì thêm, tiếp tục ngồi bên cạnh. Còn Tiêu Thần thì toàn lực vận chuyển công pháp để khôi phục hồn lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cuộc vào sáng sớm của ngày thứ tư, hắn lại mở hai mắt. Thế nào? Kha tiền bối hỏi. Hồn lực đã khôi phục được 8 phần, đủ dùng. Tiêu Thần trả lời. Đi sao? Kha tiền bối hỏi tiếp. Tiêu Thần gật đầu. Không sai, hôm nay chắc chắn rồi. Kha tiền bối yên lặng gật đầu, cùng Tiêu Thần bước ra khỏi phòng. À nha, đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bên ngoài tiểu viện, Lâm Tông Giác nhìn thấy Tiêu Thần thì thiếu chút nữa khóc ra. Làm sao vậy? Tiêu Thần hỏi. Lâm Tông Giác đáp, mấy ngày trước ta đã tới tìm ngài, nhưng thấy ngài có trận pháp ở ngoài cửa, ta nghĩ ngài không muốn để người ngoài quấy rầy, nên đã ở đây chờ. Tiêu Thần gật đầu nói, ngươi làm rất đúng. Lâm Tông Giác ngập ngừng, đại nhân, liệu ngài có thể trước tiên giải trừ chú pháp cho ta? Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, nói, hiện tại mà cởi bỏ, thì ngươi sẽ bán đứng ta sao? Không, ta tuyệt sẽ không bán đứng đại nhân. Ta thề. Đối phương nhìn Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ta không tin ngươi, chờ đến ngày kết thúc, tự nhiên ta sẽ cởi bỏ chú pháp cho ngươi. Được rồi, hảo đi. Lâm Tông Giác bất đắc dĩ nói, địa điểm đại hôn ở đâu? Tiêu Thần hỏi, đúng rồi, ta định nói cho ngươi, thời gian đại hôn còn một khoảng, chúng ta cần phải nhanh chóng đi qua. Đối phương đáp, được, đi thôi. Tiêu Thần nói và tiến về phía trước. Sau lưng hắn, Kha tiền bối cũng đi sát theo. Ừm, vị này là ai? Lâm Tông Giác kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng hỏi. Tiêu Thần lạnh nhạt trả lời. Là. Lâm Tông Giác gật đầu rất nhanh. Bọn hắn đã đến trước đại điện của Thái Cổ Huyền Môn. Công tử, ngài đã tới rồi. Khi Tiêu Thần vừa đến trước đại điện, liền nghe thấy tiếng của một cô gái. Hắn quay đầu lại, phát hiện đó chính là Doãn Như Kiều. Ân, Tiêu Thần gật đầu, sau đó quay sang Lâm Tông Giác nói, người đi qua bên bác Si Khao lão tổ, chờ mọi chuyện kết thúc, hãy đến cổ gia tìm ta, ta sẽ ở đó cởi bỏ chú pháp cho ngươi. Tốt, tốt. Lâm Tông Giác như được đại xá, vội vàng xoay người rời đi. Đại nhân, Quang Minh Thần Điện đã cử người tới sao? Doãn Như Kiều dẫn Tiêu Thần ngồi xuống, rồi thấp giọng hỏi. Tiêu Thần nhíu mày đáp, ta không có nhận được hồi âm. Cái gì? Đây chẳng phải là... Doãn Như Kiều sắc mặt đột biến. Tiêu Thần lắc đầu nói, yên tâm, ta đã có an bài. Nhưng mà, Doãn Như Kiều không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, ha ha, Tại hạ là Âm Ma Môn môn chủ, chúc mừng Bạc hai lão tổ đại hôn. Một giọng nói vang lên, theo sau là một nam tử bay từ không trung xuống. Âm Ma Môn môn chủ, đứng thứ 49 trong bảng xếp hạng cường giả, Doãn Như Kiều nhìn hắn, trong mắt tức giận lóe lên. Thái Cổ Huyền Môn từng là vùng cấm của ma đạo, thế mà ngày hôm nay, kẻ nổi tiếng xấu xí là Âm Ma Môn môn chủ lại dám đặt chân đến Thái Cổ Huyền Môn. Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Tại hạ sau hướng môn môn chủ Lục Sông chúc mừng Bắc Hải lão tổ đại hôn. Lại một tiếng cười vang lên, Lục Sông, gã sân tặc này, hắn cũng dám đặt chân đến thần môn thánh địa, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Doãn Như Kiều tức giận nói. Sau đó lục tục có rất nhiều người tiến đến chúc mừng, hầu hết đều hướng về phía Bắc Hải lão tổ, mặt mũi tươi cười với ma đạo hùng đổ. Doãn Như Kiều trong lòng thầm hận, nhưng cuối cùng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng vào lúc này, thiên ma cổ vực, huyết ma tử chúc mừng Bắc Hải lão tổ đại hôn. Một giọng nói khác vang lên, khiến toàn bộ đại điện chấn động, mọi người đều xôn xao. Nếu nói rằng, trong thiên hạ này, ai là người nổi bật nhất, thì không ai khác, chính là vị huyết ma tử này. Hắn được xưng là người kế thừa huyết ma truyền thừa, được thiên ma cổ vực tán thành, trở thành một trong 9 ma mạnh nhất. Hơn nữa, chỉ không lâu trước đây, hắn đã đánh bại thiên tài đại thần Quan Bạch Long Thánh của Quang Minh Thần Điện. Sau trận chiến này, hắn đã đạt tới đỉnh cao danh vọng. Nhân vật như vậy hôm nay lại xuất hiện ở Thái Cổ Huyền Môn, thực sự là một sự kiện chấn động. Hồ, mọi người ở đây đều chăm chú nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao ngạo, chậm rãi bước vào từ bên ngoài. Tuyệt đại đa số người ở đây đều chưa từng thấy vị đại danh bình đỉnh huyết ma tử này trong đời thực. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy, chen lấn, để nhìn cho được diện mạo của hắn. Ngay cả Kiêu Thần cũng không thể kiềm chế được ánh mắt của mình. Khi nhìn thấy gương mặt của người nọ, Kiêu Thần chấn động trong lòng, hung hăng siết chặt quả đấm. Quả nhiên là hắn, hắn thật sự không chết. Kiêu Thần cắn răng nói, không sai, người này chính là Hắc Nguyệt, kẻ đã giao phong 2 lần với Tiêu Thần tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên và Đại Vân Hoàng Triều. Năm đó, trong trận chiến của Đại Vân Hoàng Triều, gã này đã âm thầm tính toán để tế luyện toàn bộ Hoàng Đô cùng 100 vạn sinh linh nhằm luyện hóa huyết ma cốt. Kết quả cuối cùng, nhờ vào hết thảy những thủ đoạn của Tiêu Thần, âm mưu của gã đã thất bại, suýt nữa còn mất mạng. Thế nhưng, gã đã may mắn thoát khỏi sự truy đuổi, mượn sự che chở của nền đất và mạch nước ngầm mà biến mất. Sau khi ấn tín được giải, Tiêu Thần từng có ý định tìm kiếm người này, nhưng mãi không có tin tức gì. Chỉ trong chớp mắt đã trôi qua mấy năm, hắn không ngờ rằng đến hôm nay chính mình lại một lần nữa gặp người này. Hơn nữa, người này còn trở thành huyết ma tử và gia nhập thiên ma cổ vực. Ông, trong đôi mắt Tiêu Thần lóe lên ánh sáng vàng nhạt, hắn sử dụng sức mạnh huyết thống để thăm dò thân thể đối phương. Cái này, ngày sau đó Tiêu Thần thất kinh, hắn nhìn thấy, lúc này trong thân thể huyết ma tử Hắc Nguyệt, có một nửa xương cốt tỏa ra huyết khí nồng nặc, hoàn toàn khác biệt với các phần còn lại. Tiêu Thần suy đoán một chút, liền hiểu ra, gia hỏa này, thế nhưng lại dùng xương cốt huyết ma để thay thế xương của mình. Hơn nữa, đã thay đổi một nửa. Tiêu Thần kinh ngạc nói, Hắc Nguyệt quả thật rất tàn nhẫn với bản thân, hắn thu hoạch được huyết ma truyền thừa, nhưng lại đổi xương của mình thành xương cốt huyết ma. Khó trách hắn có thể đạt được huyết ma truyền thừa hoàn chỉnh như vậy. Lúc này, Hắc Nguyệt dường như cảm nhận được điều gì, xoay ánh mắt về phía Tiêu Thần. Nhờ vào sự chuẩn bị từ trước, khi ánh mắt của đối phương hướng tới, hắn lập tức lùi qua một bên. Huyết ma tử đại nhân, có chuyện gì vậy? Bên cạnh, một trưởng lão của Thái Huyền Thần môn cười hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác có người đang nhìn trộm ta, huyết ma tử nhíu mày nói. Kia trưởng lão cười gượng nói, đại nhân, hiện giờ ngài chính là thiên tài đệ nhất thiên hạ, có chút người tò mò cũng là có thể tưởng tượng, ngài vẫn nên mời ngồi đi. Hắc Nguyệt muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không mở miệng, mà chỉ quay đầu đi theo trưởng lão bước lên đài cao đã chuẩn bị sẵn. Tên ghê tởm, Doãn Như Kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nào tiếp thu việc loại người này lại dám tới Thái Cổ Huyền Môn. Tiêu Thần cũng ngồi tại vị trí của mình, thu liễm khí tức, tính toán trong chốc lát hành động. Uy, Thái Cổ Huyền Môn, đại hôn này khi nào thì bắt đầu? Hơn nữa, đã đến lúc này, sao còn không thấy Âu Dương Thiên xuất hiện? Một lão giả ma đạo vẻ mặt không vui kêu lên. Thái Cổ Huyền Môn trưởng lão nghe thấy, tức khắc cười nói. Đại nhân yên tâm, nhà ta Âu Dương môn chủ, hiện đang cùng tân nương tử trang điểm, hẳn là sẽ mau chóng đến thôi. Giọng nói vừa dứt, một tiếng hô lớn vang lên, môn chủ giá lâm, mọi người trong Thái Cổ Huyền Môn lập tức đứng dậy, cung nghênh môn chủ, tất cả cùng kêu lên hô to, trên đài cao, rất nhiều ma đạo cao thủ cũng đứng dậy hành lễ, chỉ có Hắc Nguyệt, Âm Ma Môn môn chủ, cùng Lục Song chờ ma đạo cao thủ, vẫn ngồi yên, không hề động đậy, giữ vẻ lạnh nhạt. Trong tiếng hoan hô của mọi người, một lão giả khôi ngô, trên mặt lộ nụ cười, đi tới trước mặt mọi người, cười nói, các vị, đa lễ, mau mau mời ngồi. Nhìn nét cười của người nọ, Doãn Như Kiều trong mắt đã trực trào ra huyết lệ. Hắn chính là Âu Dương Thiên. Đương nhiên hắn có vẻ hiền lành, nhưng thực chất là kẻ âm hiểm xấu độc. Nàng thấp giọng truyền âm cho Tiêu Thần. Tiêu Thần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu đáp, ta đã biết. Lúc này, Âu Dương Thiên đã bước lên đài cao, đối diện với Hắc Nguyệt. Hắn nói, Huyết Ma Tử đại nhân, không thể ngờ được rằng, ngài tự mình quang lâm, không biết các vị khác trong thiên ma cổ vực đâu cả. Hắc Nguyệt nhàn nhạt đáp, như thế nào, chỉ có ta một mình đến. Âu Dương, môn chủ, cảm thấy bất mãn sao? Âu Dương Thiên lập tức xua tay, không dám, không dám. Ta nào dám như vậy, hôm nay lại là ngày đại hỷ. Ta chỉ nghĩ rằng nhiều người đến sẽ náo nhiệt hơn mà thôi. Hắc Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay, ngoài ta ra, còn có hai vị cửu ma khác cũng sẽ đến. Nếu bọn họ chưa xuất hiện, có lẽ là gặp phải chuyện gì trì hoãn. Âu Dương Thiên ánh mắt sáng ngời, nói, như vậy, à, các đại nhân cửu ma bận rộn, đến chậm cũng là điều bình thường. Hắc hắc, Âu Dương Thiên, ngươi thật là có bản lĩnh, không chỉ được Bắc Hải nhất mạch ủng hộ, mà ngay cả thiên ma cổ vực cũng trở thành chỗ dựa của ngươi. Lúc này, Lục Song bỗng nhiên lên tiếng, Âu Dương Thiên nghe vậy, lập tức cười nói, Lục lão ca nói đùa, tất cả đều nhờ các vị đại nhân trong thiên ma cổ vực nâng đỡ thôi. Lục Song sau khi nghe xong, bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, nói, Âu Dương Thiên, lại nói tiếp, chúng ta vẫn chưa biết vị tân nương tử này rốt cuộc là ai, người không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Âu Dương Thiên nghe vậy, tức khắc cười nói về tân nương tử, nàng có lai lịch lớn lắm, nga, xin lắng tai nghe. Đối phương lập tức cười hỏi. Âu Dương Thiên nói, ta thuộc Thái Cổ Huyền Môn, một phương thần môn, nhưng khác với những thần môn khác, Thái Cổ Huyền Môn từng có bốn đại cổ thần tồn tại, mà thần môn hiện tại cũng chính là con cháu của bốn đại cổ thần đó. Trong số này có ta Âu Dương gia, Phá Giáp, Vân gia cùng Doãn gia. Lục Song gật đầu nói, cái này ta biết, vậy cô dâu này, khó khăn gì cũng là một trong bốn đại gia tộc sao? Âu Dương Thiên gật gật đầu, đúng vậy, cô dâu này chính là Doãn gia dòng chính. Nga, Doãn gia dòng chính, nhưng ta nhớ rõ, hiện tại Doãn gia hình như gặp khó khăn, không có bao nhiêu người đi ra, không biết chữ, dòng chính, này đến từ đâu? Lục Song hỏi, Âu Dương Thiên nói, người cũng biết, ta Thái Cổ Huyền Môn trước đây, có một môn chủ tên là Doãn Long Thần. Lục Song gật gật đầu, đương nhiên biết, thần môn trì chủ Doãn Long Thần, chính là người tự một mình nạnh kháng 32 đại ma câu, đối mặt với hai bên công kích thiên tài A, còn lại mọi người đều sôi nổi gật đầu, quả thật. Khi Doãn Long Thần còn tại vị, Thái Cổ Huyền Môn vẫn là thế lực tiên môn, quan hệ cực gần gũi với Quang Minh Thần Điện. Nhiều năm gần đây, họ đã trở thành đối thủ với ma môn, chính vì có hắn tồn tại, bảo vệ một phương Thái Bình, nên các cường giả ma môn không dám vượt qua giới hạn. Do đó, phần lớn người trong ma đạo đều hận hắn thấu xương. Âu Dương Thiên thấy thế, liền nói, chúng ta vị tân nương tử này chính là cháu gái của Doãn Long Thần. Khi lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là sừng sốt, sau đó Lục Song đi đầu, lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha, cười chết ta, cháu gái của Doãn Long Thần lại gả cho Bắc Hải lão tổ. Nếu Doãn Long Thần còn sống, chẳng phải sẽ tức giận đến mức mũi bốc lên khói sao? Đúng vậy, gia hỏa này cả đời đối nghịch với chúng ta, giờ đây hậu nhân lại có kết quả như vậy, thật đúng là có ý nghĩa. Âu Dương môn chủ, không bằng ngươi dẫn tân nương tử ra cho chúng ta xem đi, Đúng vậy, ta thật sự rất hiếu kỳ. Mọi người sôi nổi cười nói. Tên ghê tởm, Doãn Như Kiều dưới sân tức đến mặt trắng bệch. Tiêu Thần cũng cảm thấy trong lòng đầy sát ý. Phanh, lúc này, một bàn tay đặt lên vai Tiêu Thần, Kha tiền bối. Tiêu Thần quay đầu, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia, không ngờ lại là Kha Nhu. Phụ thân, đại cục, hắn nói với Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần như tỉnh lại từ giấc mộng, trong nháy mắt khôi phục sự tỉnh táo, ta đã biết. Hắn thấp giọng đáp, đích xác, hiện tại việc đánh nhau vô nghĩa, vì thể diện thực sự không có ý nghĩa gì. Việc cấp bách là phải đảm bảo an toàn cho Kha Nhu, vì vậy cần phải nhẫn nhịn. Lúc này, Cốc Vạn Đình mở miệng nói, các hạ, hôm nay là ngày đại hôn của lão tổ ta, người đối với lão tổ và tân nương của hắn như vậy, không khỏi có phần quá đáng rồi chăng? Cốc Vạn Đình, đầu lĩnh Bắc Hải Bát Ma, bên kia, Lục Sông quay đầu, nhìn Cốc Vạn Đình, tức khắc khinh thường đáp, nếu lão tổ nhà ngươi có mặt ở đây, có lẽ ta sẽ cho hắn 3 phần bạc diện. Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một con chó, cũng dám khuyển phệ trước mặt ta, ngươi tìm chết. Cốc Vạn Đình tức giận nói, hà hà, như thế nào, muốn động thủ sao, tốt, ta hiện tại rất nhàm chán, bắt người xả giận cũng thú vị. Lục Sông lộ ra nụ cười quái dị, sau đó chậm rãi đứng dậy, hai vị, hôm nay là ngày đại hỷ, không nên làm hỏng hòa khí, hãy cho ta một chút mặt mũi. Lúc này, Âu Dương Thiên lên tiếng cười nói, nhưng Lục Sông lạnh lùng đáp, Âu Dương Thiên, ngươi là cái gì? Được vinh hoa phú quý mà bán đứng cả môn nhân đệ tử của mình. Người có tư cách để ta nể mặt sao? Ta, Âu Dương Thiên chán gân xanh phập phồng. Kẻ này quả thực không biết nể mặt. Khi hắn mới suy nghĩ muốn phát tác, thì bỗng nhiên Hắc Nguyệt lên tiếng. Lục Sông, câm miệng, Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hắc Nguyệt. Không ngờ rằng, vị cửu ma tân tấn này lại có ý kiến can thiệp. Huyết ma tử đại nhân, ngài có ý kiến gì không? Lục Sông nghe thấy liền lộ ra vẻ mặt cười, âm trầm. Nhìn hắn nói, ta bảo ngươi câm miệng, trở lại vị trí của mình mà ngồi. Hắc Nguyệt nhàn nhạt đáp, mẹ nó. Lục Sông bỗng chốc nổi giận, một cước đạp Hắc Nguyệt ngã lan ra trước bàn đá. Đừng nghĩ chỉ vì người khác gọi ngươi một tiếng huyết ma tử, mà thật sự coi mình thành huyết ma. Dù có thật sự là cửu ma, đứng trước mặt ta, cũng không dám nói như vậy với ta. Huống chi ngươi chỉ là một tiểu bối. Lục Sông, ngươi quá phận rồi, mau nói lời áy náy với huyết ma tử đại nhân đi. Bên cạnh, môn chủ Âm Ma Môn thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng hòa giải. Tuy nhiên, Lục Sông lại hừ một tiếng, nói áy náy. Hắn là cái gì? Có xứng để ta nói áy náy không? Hắn chẳng qua chỉ là một gia hỏa của thiên ma cổ vực, đối kháng Quang Minh Thần Điện Bạch Long Thánh mà thôi. Ta không tin với độ tuổi của hắn thật sự có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nói xong, hắn nhìn Hắc Nguyệt, nói, huyết ma tử đúng không? Nếu ngươi thật có bản lĩnh, hãy giết ta đi. Nhìn ánh mắt khiêu khích của hắn, Hắc Nguyệt lại lạnh nhạt nói, được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hô, ngay sau đó, hắn duỗi tay chộp về phía Lục Sông. Thật tốt, ngươi ra tay trước. Lục Sông thấy vậy mừng rỡ, xoay người rút kiếm ra khỏi vỏ. Mong chờ ra hỏa này làm gì vậy? Mọi người đều hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Môn chủ Âm Ma Môn nheo mắt nói, gia hỏa này hẳn là đang cố chọc giận đối thủ. Tại sao lại như vậy? Một bên có người cảm thấy khó hiểu. Âm Ma Môn chủ thở dài nói, Lục Sông phụ thân năm đó đã chết dưới tay huyết ma tín đồ cuồng nhiệt, cho nên hắn cực kỳ căm ghét những người có liên quan đến huyết ma. Ngươi nhìn vẻ ngoài vừa rồi của hắn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực ra hắn chỉ cố ý muốn tìm kiếm điều gì đó mà thôi. Hơn nữa, ta nghi ngờ, hắn lần này đến tham gia đại hôn, chính là vì biết huyết ma tử sẽ tới, nên mới cố ý đến đây. Cái gì? Mọi người nghe xong, mới nhận ra sự tình có ẩn tình khác. Rốt cuộc, Lục Sông là nhất môn chi chủ. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, sao hắn lại làm ra chuyện như vậy? Người già tay trước đối phó ta, ta sẽ giết người, thiên ma cổ vực cũng sẽ không nói nhiều. Lục Sông cuồng cười một tiếng, rút trường kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của đối phương, thật nhanh kiếm. Mọi người thấy thế, sôi nổi kinh hô, nhưng Hắc Nguyệt lại không tránh né, mặc cho kiếm đâm tới, phốc, trong chớp mắt, trường kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, thẳng, chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói, huyết ma tử thật sự bị thổi phồng lên sao? mọi người đều khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên, giữa đám đông, có vài người không nghĩ như vậy. Người này chết rồi, Tiêu Thần thấp giọng nói. Cái gì? Sao có thể? Hắn không thắng sao? Doãn Như Kiều bên cạnh kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, nói. Ngươi hãy cẩn thận xem xét vết thương do một kiếm này đi. Doãn Như Kiều quay đầu lại, lần nữa xem xét vết thương trên miệng Hắc Nguyệt. Lúc này, nàng mới phát hiện vết thương của đối phương không có một giọt huyết nào chảy ra. Người, Lục Sông cũng nhận ra điều không ổn. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Nguyệt, hóa thành huyết hải một phần. Hắc Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, đưa tay về phía Lục Sông chộp tới. Không tốt, Lục Sông trong khoảnh khắc cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Liền liều mạng lùi về phía sau, nhưng không kịp làm gì. Ầm ầm ầm, một tiếng động như sóng biển vang lên bên tai hắn. Cái này là chuyện gì xảy ra vậy? Lục Sông vẻ mặt hoảng sợ nhìn quanh, mới nhận ra rằng hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một biển huyết. Trong biển huyết, sóng chiều cuộn cuộn, không ngừng có những cánh tay bạch cốt từ phía dưới trồi lên. Trên biển huyết, bầu trời đen tối, chỉ có hai ánh trăng đỏ tỏa sáng, treo lơ lửng ở trên cao. Không đúng, đó không phải ánh trăng, mà là đôi mắt. Ngay sau đó, Lục Sông bỗng nhiên kinh hô lên. Người đã nghe qua huyết hải chi mắt chưa? Giữa không trung, Hắc Nguyệt lên tiếng với giọng lạnh lùng. Huyết hải chi mắt, Lục Sông sừng sốt. Sau đó kinh hãi nói, khó nói ngươi thật sự. Hắc Nguyệt lại nhàn nhạt đáp, biết những điều này đối với ngươi cũng vô dụng. Ngươi có thể đi chết. Nói xong, huyết hải bỗng dâng trào như sóng. Không, không, Lục Sông gào thét, muốn tránh thoát khỏi phạm chủ của huyết hải. Nhưng mọi nỗ lực của hắn đều trở nên vô nghĩa. Hồ, không biết đã qua bao lâu, huyết hải dần dần rút lui. Trong thiên địa, không còn bóng dáng Lục Sông, chỉ còn lại một bộ xương khô. Còn ở phía bên kia, trước lễ cưới, uy, sao lại xảy ra tình hình như vậy? Từ nãy đến giờ, hai người vẫn đứng im không động. Không lẽ Lục Sông còn sợ hãi sao? Cũng không có gì lạ. Đối phương, dù sao cũng là một trong cửu ma của thiên ma cổ vực. Hắn chưa chắc dám ra tay thật sự. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng vào lúc này, Hắc Nguyệt bỗng nhiên hành động. Hắn tiến tới bên Lục Sông, giật lấy thanh kiếm trong tay hắn. Lúc này, Lục Sông vẫn chưa có hành động gì. Tại sao lại xảy ra tình huống này? Mọi người càng thêm kinh hoàng, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lập tức, Hắc Nguyệt quay tay lại, trực tiếp đâm thanh kiếm xuyên qua ngực Lục Sông. Phốc, máu tươi bắn lên, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Cái gì? Ngay lập tức, mọi người hoàn toàn sôi trào. Ai cũng hiểu rõ đây là tình huống gì, đem hắn kéo xuống đi, hắn đã chết rồi. Kế tiếp sự tình, thiên ma cổ vực sẽ tiếp nhận. Hắc Nguyệt quay đầu, hướng Âu Dương Thiên nói, ách, hảo, chán. Âu Dương Thiên cũng toát mồ hôi lạnh, vì thủ đoạn của Hắc Nguyệt quá dị. Trong khi đó, Doãn Như Kiều nhìn thấy tất cả, cũng run lên, nói, như thế nào mà xảy ra chuyện này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, Tiêu Thần híp mắt nói, thật là một công kích linh hồn lợi hại. Hắc Nguyệt đã trưởng thành đến mức này sao? Công kích linh hồn, Doãn Như Kiều sửng sốt. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, Lục Sông sơ suất quá. Hắn chỉ thấy được Hắc Nguyệt sử dụng công pháp, nhưng lại không phòng bị trước hồn lực. Không đúng, nói chính xác thì dù có phòng bị cũng vô ích, cho nên hắn mới chết. Hiện giờ xem ra, ta rút cuộc hiểu vì sao Bạch Long Thánh lại bại. Thì ra là như vậy. Doãn Như Kiều nửa hiểu nửa không, gật đầu. Bên kia, Âu Dương Thiên đã sai người nâng Lục Sông xuống. Đúng lúc này, giờ lành đã đến, một giọng nói vang lên, một lão nhân trong hồng bào chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Đại nhân, hắn chính là Bắc Hải lão tổ. Và vào lúc này, Doãn Như Kiều truyền âm nói với Tiêu Thần, chính là hắn. Tiêu Thần nhìn vào thân ảnh trước mắt, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, đồng thời bắt đầu điều tra thông tin về đối phương. Quả nhiên, gia hỏa này cũng thông qua võ thần công lược, Tiêu Thần biết một lượng lớn thông tin về Bắc Hải lão tổ, đồng thời trong lòng hắn càng thêm nghiêm trọng, bởi vì căn cứ vào thông tin trong võ thần công lược, người này tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đột phá thần cảnh, nhưng thực lực chiến đấu chân chính lại có thể so với thần uy. Bắc Hải lão tổ, xin mời ngồi, đại hôn sắp bắt đầu. Âu Dương Thiên mỉm cười nói, nhưng Bắc Hải lão tổ lại lạnh nhạt đáp, Âu Dương môn chủ, ngươi và ta đều là người tu hành, những lễ nghi phiền phức này hãy bỏ qua đi. Hôm nay, ta có thể đến đây, đã thể hiện rõ thái độ của ta. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta chính là người một nhà. Người và ta đều biết, ta muốn nữ nhân kia để làm gì, không cần phải chơi những trò hư ảo. Hãy giao nàng cho ta. Âu Dương Thiên xấu hổ cười cười, nói, được, đó là hợp lẽ. Người đâu? Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Bên cạnh liền có 12 thị nữ, vây quanh một nữ tử khoác áo cưới và khăn voan đỏ, chậm rãi tiến lên. Khả Nhu, Tiêu Thần vừa liếc mắt đã nhận ra cô gái trước mắt, chính là Khả Nhu, người mà hắn đã xa cách lâu. Tuy nhiên, giờ phút này nàng động tác cứng đờ, thậm chí ngay cả việc đi lại cũng không thể tự chủ hoàn thành. Rõ ràng, nàng đã bị phong bế tu vi, hạn chế hành động. Thật may, thân thể nàng cũng không bị tổn thương. Khí tức trên người nữ nhân này thực thuần chính, thật sự là thần môn sau này. Thật tốt, Thái Cổ Huyền Môn rất có thành ý. Bắc Hải Lão Tổ nhìn Khả Nhu một cái, liền cười nói. Bắc Hải Lão Tổ, ngài thật khách khí. Âu Dương Thiên cười phụ họa. Bắc Hải Lão Tổ cười lớn một tiếng, nói, tốt, những người khác lui ra, ta muốn cùng nương tử của ta làm những chuyện chính. Câu nói vừa thốt ra, bốn phía lập tức bùng nổ một tràng cười thô bỉ. Nhưng vào lúc này, hồ, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện bên cạnh Khả Nhu. Người nào? Mọi người xung quanh kinh hãi hỏi. Âu Dương Thiên cao mày, nói, ta đã sớm biết sẽ có kẻ tới quấy rối, nên ta đã chuẩn bị trước. Khanh, tiếp theo, hơn 10 đạo âm thanh kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, là 12 thị nữ bên Khả Nhu đồng loạt rút kiếm, hướng tới kẻ xâm nhập mà chém tới. Nhưng mà, lăn, một tiếng hừ lạnh vang lên, theo sau là một đạo khí phách quét ngang. Oanh, oanh, oanh, tất cả mười mấy người đều bị đánh bay ra ngoài. Âu Dương Thiên nhướng mày. 12 thị nữ này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, bản thân thực lực rất mạnh, liên thủ lại có thể đánh bại cường giả cửu giai. Thế nhưng dưới tay đối phương, chỉ trong chớp mắt đã bị oanh bay, điều này sao có thể? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Một trưởng lão phẫn nộ hỏi. Nhưng người đối diện lại không nói một lời. Người trẻ tuổi, ai phái ngươi tới? Lão tổ Bắc Hải lạnh giọng hỏi. Thế nhưng, đối phương vẫn im lặng, là ai vậy? Cốc Phạn Đình đứng dậy, hỏi lớn. Ngươi nhận biết hắn? Bắc Hải lão tổ nhíu mày hỏi. Cốc Phạn Đình vội vàng đáp. Thưa lão tổ, hắn chính là Lâm Tông Giác, đệ tử của người, đã đánh bại người của Thái Cổ Huyền Môn tại Cổ Kiếm Đường. Đúng vậy, người này chính là Kiêu Thần. Cái gì? Chính là hắn. Bắc Hải lão tổ híp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tông Giác, sau đó với vẻ mặt khiếp sợ, hắn nói, cái kia lão tổ, ta không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Ta cũng chỉ mới gần đây thu hắn làm đệ tử, nhưng Bắc Hải lão tổ không để ý đến hắn mà quay sang nhìn Tiêu Thần nói, người trẻ tuổi, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại hãy ly khai nữ nhân kia, sau đó nói cho ta thân phận của ngươi. Ta không chỉ không giết ngươi, mà còn có thể ban cho ngươi một phần cơ duyên. Mọi người trong Bắc Hải nhất mạch nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Phải biết rằng, Bắc Hải lão tổ không phải là người nào cũng có thể nhận được sự kiên nhẫn như vậy. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại không thèm nhìn, lạnh lùng nói, câm miệng, ngươi nếu còn dám nói thêm một câu, ta sẽ giết ngươi. Anh, lời nói này vừa ra khỏi miệng, bốn phía liền xôn xao. Bên kia, Tiêu Thần không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và thán phục của mọi người. Hắn chỉ duỗi tay, vén khăn van đỏ trên đầu Khả Nhu. Lúc này, Khả Nhu đã rơi lệ đầy mặt. Tu vi của nàng đã bị phong ấn, không thể hành động hay mở miệng, nhưng nàng vẫn có thể nghe được mọi âm thanh. Khi Tiêu Thần lên tiếng, nàng lập tức nhận ra thân phận của hắn. Mấy năm qua, khi trở về Thái Cổ Huyền Môn, Khả Nhu gần như đã tuyệt vọng. Nếu không phải Thái Cổ Huyền Môn luôn dùng Tiêu Thần, Diệp Ninh Nhi và cha nàng để uy hiếp, nàng đã tự sát từ lâu. Nàng đã suy nghĩ vô số khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Thần lại thật sự đến cứu nàng. Hồ, Tiêu Thần vung tay, lập tức phá bỏ cấm chế trên người Khả Nhu. Tiêu Thần, lúc này, Khả Nhu cuối cùng cũng có thể mở miệng, nàng khóc lớn trong lòng ngực hắn. Tiêu Thần vỗ vỗ đầu nàng, an ủi, không sao đâu, ta đến đón ngươi về nhà. Thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh càng thêm kinh ngạc, đặc biệt là nhóm người Bắc Hải. Tất cả đều sôi sục không ngừng, được lắm, Thái Cổ Huyền Môn, vậy mà lại có cái tấm lòng như vậy sao? Một người trong số họ lên tiếng, chất vấn Cốc Vạn Đình. Người đầu tiên mở miệng, sắc mặt khó chịu, nói: Âu Dương Thiên, sắc mặt ngươi thế nào vậy? Đây là sơ sót của Thái Cổ Huyền Môn, ta sẽ tự giải quyết với ngươi. Âu Dương Thiên mặt mày biến sắc, vội vàng quay sang Bắc Hải Lão Tổ nói: Bắc Hải Lão Tổ, đây là sự sơ sót của chúng ta, ta nhất định sẽ có lời giải thích rõ ràng. Nói xong, hắn quay đầu đối với những người trong Thái Cổ Huyền Môn mà nói: Ai cho ta đi giết hắn, ta tới. Một giọng nói vang lên, theo sau là tiếng gầm tức giận của một sư tử vàng. Oanh, ngay sau đó, một đạo thân ảnh cùng với một đầu sư tử vàng hư ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Tôn thượng, là hắn, Thái Cổ Huyền Môn đương đại đệ nhất nhân sao? Thật có ý tứ, ta thật sự muốn xem tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Bốn phía mọi người thấy kẻ này không khỏi xì xào bàn tán. Khá nhiều nhìn thấy Tôn thượng sắc mặt đột biến, đẩy Tiêu Thần nói: Tiêu Thần, không tốt, ngươi đi mau. Chính là vào mấy năm trước, khi Tôn thượng dẫn người đi bắt Kha Nhu, Tiêu Thần đã từng cùng hắn giao đấu một trận. Kết quả lần đó, Tiêu Thần đã trắng bệch, thậm chí suýt chút nữa thì mất mạng. Kha Nhu biết, trong mấy năm qua, thực lực Tôn thượng đã tăng lên một nấc, so với năm đó còn cường đại hơn nhiều. Tiêu Thần đối đầu với hắn, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói: Tiểu Nhu Nhi à, ngươi cứ ở một bên nhìn thôi, ta đã sớm muốn gặp lại hắn. Lần trước bị sỉ nhục, Tiêu Thần đã nhịn nhục nhiều năm. Hôm nay, rốt cuộc là thời điểm rửa sạch nhục nhã trước kia. Bên kia, Tôn thượng nhìn Tiêu Thần, nhíu mày nói: Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Tiểu tử, ngươi gan cũng không nhỏ, thật sự dám đối đầu với lão ta Thái Cổ Huyền Môn. Ta không biết, nên nói người gan lớn, hay là nên nói người ngu ngốc. Ngươi có biết khinh nhờn thần môn sẽ phải chịu hậu quả gì không? Tiêu Thần nghe vậy chỉ lạnh nhạt cười nói: Khinh nhờn thần môn, người chân chính khinh nhờn thần môn không phải ta sao? Ngươi có ý gì? Tôn thượng hỏi, ánh mắt sắc bén. Tiêu Thần lạnh giọng đáp: Đường đường là một thế hệ thần môn, mấy vị cổ thần hậu nhân lại đi nịnh bợ một lão nhân ma đạo phô sỉ. Họ không tiếc hại chết nhậm môn chủ, còn muốn dùng cháu ngoại của nàng làm tế phẩm, như những con chó vẫy đuôi mừng Bắc Hải nhất mạch. Thứ ta nói thẳng, phàm là người có chút bản lĩnh đều sẽ không làm loại chuyện này. Các ngươi Thái Cổ Huyền Môn đã sớm bị những kẻ này giúp tử tôn bất tài khinh nhờn đến mức hầm cầu, còn cần phải người khác khinh nhờn sao? Đánh sắm nói bậy, giết tiểu tử này. Bốn phía Thái Cổ Huyền Môn lập tức giận dữ mắng lên. Tôn thượng cũng trầm mặt nhìn Tiêu Thần, trong mắt bùng lên lửa giận. Tiêu Thần nghe tiếng lại cười lạnh nói: ta nói bậy, ha ha, các ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn, ngay cả khi các ngươi trình diện với các tông môn khác, có ai coi trọng các ngươi không? Mọi người Thái Cổ Huyền Môn nghe vậy nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện bốn phía đều là những người có biểu tình hài hước. Người của Thái Cổ Huyền Môn không phải là kẻ ngốc, bọn họ tự nhiên biết chuyện này không đúng. Thật ra trong lòng họ đều có chút không thoải mái, chỉ là không dám lên tiếng trước áp lực từ Âu Dương Thiên. Mà Tôn thượng cũng hung hăng siết chặt quả đấm, nói: Bên trên mệnh khó trái. Một câu nói ra khiến không ít người cảm thấy bất đắc dĩ. Quả thực, hiện tại Thái Cổ Huyền Môn chính là Âu Dương gia độc tôn. Quyết định này cũng là sự liên minh giữa Âu Dương gia với hai đại gia tộc khác cùng nhau đưa ra. Những người trẻ tuổi này dù không hài lòng nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào để chống cự. Tiêu Thần cười lạnh nói: Được, ta sẽ đến đánh vỡ cái mệnh trên người ngươi. Khanh, hắn bấm tay một cái, trực tiếp đánh rơi thanh bội kiếm xuống đất, chỉ vào Tôn thượng và nói: Tới chiến. Tôn thượng híp mắt đáp: Tiêu Thần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Thần cười lạnh nói: Ngươi không khỏi quá tự phụ rồi. Khanh, hắn nói xong, giữa sân bỗng run lên, chỉ vào Tôn thượng. Tôn thượng thở dài nói: Đại hôn còn phải tiếp tục, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Cho nên, 10 chiêu bên trong, ta sẽ đánh bại ngươi. Oanh, hắn nói xong, sau lưng sư tử vàng vương phát ra tiếng gầm rú. Cùng với động tác của Tôn thượng, oanh một tiếng lao tới Tiêu Thần. Tới đi, đây là sức mạnh huyết thống đỉnh cấp của Tôn thượng. Huyết mạch của hắn gần như vô hạn như cổ thần năm đó. Dưới một kích này, Mặc Ái cũng không thể ngăn cản. Mọi người thái cổ huyền môn sôi nổi kinh hô. Chính là, đương, một tiếng giòn vang, Tiêu Thần dùng kiếm trong tay trực tiếp, chặn lại. Hàm răng của sư tử vàng vương, ngươi thế, nhưng có thể chắn được, tôn thượng thấy, vậy liền kinh hãi. Nên biết rằng, chỉ cách đây mấy năm, đối mặt với một chiêu này, Tiêu Thần vẫn bất lực. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể dễ dàng ngăn cản. Vào lúc này, Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, nói, ngươi vừa rồi, nói rất đúng. Hôm nay, ta có khả năng sẽ đánh rất nhiều người, không có thời gian để lãng phí với ngươi. Không cần tới 10 chiêu, ta chỉ cần một chiêu là đủ để bại ngươi. Một chiêu bại ta. Tôn thượng tức giận, gầm lên, được, ta sẽ xem ngươi bại ta như thế nào. Sư vương thiên khiếu, oanh, sau khi gầm lên giận dữ, từ miệng sư tử vàng vương phát ra một đạo quang huy khủng khiếp. Cảm giác này tựa như một mặt trời bị nó nuốt trọn trong miệng, chết đi. Gầm lên giận dữ, sư tử vàng vương nghiêng thân mình về phía trước, lập tức đem quang huy ngập trời hướng về Tiêu Thần phóng tới. Tôn thượng, ngươi muốn làm gì? Ngươi như vậy sẽ giết chết cả Kha Nhu. Âu Dương Thiên phẫn nộ nói, nếu Kha Nhu chết như vậy, hắn biết phải làm sao để đối diện với dòng họ Bắc Hải. Ngươi chỉ để cho ta giết tiểu tử này, nhưng chưa từng nói gì khác. Tôn thượng lạnh giọng đáp, ngươi. Âu Dương Thiên nghe vậy, trán nổi gân xanh, nhưng vào lúc này, giết chúng ta, ngươi lo lắng quá rồi. Tiếng nói của Tiêu Thần vang lên giữa bầu trời, ngập tràn kim quang. Cái gì, ngươi thế nhưng, tôn thượng nghe được thanh âm này, lập tức sừng sót, hắn không nghĩ tới. Lại bị Tiêu Thần đánh một chiêu mà không chết. Ta đã nói, hôm nay ta muốn giết rất nhiều người, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Cút đi, hắn gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một đạo kiếm khí từ giữa kim quang dâng lên, rồi đầy trời kim quang bị một kiếm chặt đứt. Không chỉ có vậy, ông, kiếm khí lướt qua, ngay cả không trung sư tử vàng vương cũng bị phân thành hai. Sức mạnh huyết thống hư ảnh cũng không còn cách nào duy trì. Phịch một tiếng tiêu tán, thân là sức mạnh huyết thống chủ nhân, tôn thượng cũng đã chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy không ngừng. Ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, thực sự không dám tin vào mắt mình. Chỉ mấy năm trước, hắn còn là tiểu tử không đáng lo, thế mà giờ lại mạnh tới mức này. Do ngươi vẫn còn chút lòng tự trọng, lần này ta tha cho ngươi khỏi chết, cút đi. Tiêu Thần bay lên một cước, trực tiếp đá hắn ra ngoài. Người tiếp theo, ai? Tiêu Thần cầm kiếm trước mặt, nhìn bốn phía mọi người hỏi. Tiểu tử này, Âu Dương Khiên trong mắt lấp lóe hàn quang, môn chủ, để cho ta đi. Lúc này, một lão giả cầm quải trượng mở miệng nói. Nhị trưởng lão, cẩn thận hành sự. Âu Dương Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu nói, yên tâm, hắn vừa mới xuất kiếm, ta đã nhìn thấu chiêu thức của hắn, ta có biện pháp để thắng hắn. Hồ, nói xong, nhị trưởng lão liền phi thân tiến về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi hãy đi tìm chết đi. Theo tiếng gầm lên giận dữ, tay hắn nâng cao quải trượng lên. Khi nện xuống, trong nháy mắt hóa thành một con cự mãng, bao trùm Tiêu Thần bên dưới. Tuy nhiên, phốc, ngay sau đó, một đạo kiếm quang hiện lên. Tiêu Thần cầm kiếm trong tay, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngươi nói xem, có thấu chiêu kiếm của ta không? Tiêu Thần ngẩng đầu, hỏi nhị trưởng lão, như thế nào, có khả năng? Nhị trưởng lão kinh ngạc, không thể tin vào sự việc trước mắt. Tiêu Thần ra tay, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều quan trọng hơn cả là, Tiêu Thần một kiếm này ra tay, căn bản không có bất kỳ linh khí nào phát ra. Lẽ ra, một công kích như vậy thì uy lực không thể nào mạnh mẽ được. Kiếm pháp cũng không phải là trò chơi sức tưởng tượng. Tiêu Thần lạnh lùng rên lên một tiếng, phủi tay, dứt bỏ nhị trưởng lão. Giờ khắc này, hắn đã bỏ mình tại chỗ. Người kế tiếp, Tiêu Thần lạnh giọng nói, oanh, lần này, bốn phía mọi người nhất thời chấn động. Nếu nói tôn thượng bại trận, mọi người còn có thể chấp nhận, vì rốt cuộc đó chỉ là một thế hệ thanh niên cường giả, thực lực dù sao cũng có hạn. Nhưng vị nhị trưởng lão Âu Dương gia vừa rồi đã là một cường giả thiên tiên cảnh lục trọng, danh tiếng lừng lẫy trong võ đạo. Như người như vậy, lại chỉ trong một chiêu đã bị Tiêu Thần chém giết. Điều này thật sự quá kinh khủng, thực lực thật mạnh. Ngay cả Bắc Hải lão tổ lúc này cũng biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn Lâm Tông Giác, hỏi, Lâm Tông Giác, Ngươi nói hắn là đồ đệ của ngươi? Ta, Lâm Tông Giác trong chốc lát sắc mặt tái nhợt. Đồ đệ? Tiêu Thần thực lực mạnh đến mức có thể dễ dàng bóp chết hắn. Làm sao hắn có khả năng thu đối phương làm đồ đệ được? Lão tổ, ta, Lâm Tông Giác lắp bắp, không biết phải ứng đối thế nào. Và lúc này, Bắc Hải lão tổ hừ lạnh nói, được rồi, việc này chờ khi trở về ta sẽ xử lý ngươi sau. Hiện tại, ta phải đối phó tiểu tử này trước đã. Nói xong, hắn liền bước đi về phía Tiêu Thần. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh hô lên. Các ngươi xem, đó là Bắc Hải lão tổ, hắn chuẩn bị động thủ rồi. Không thể nào, tiểu tử này có tài đức gì mà dám khiến Bắc Hải lão tổ tự mình xuất thủ chứ? Bắc Hải lão tổ, trong thiên hạ ma đạo, là nhân vật tôn quý, đứng đầu trong bảng cường giả. Nhân vật như vậy, mặc dù giữa chốn ma đạo có rất nhiều cường giả cũng không thể sánh bằng. Thế mà hôm nay, hắn lại chủ động xuất thủ. Hơn nữa, đối thủ của hắn chỉ là một tiểu bối. Điều này làm cho mọi người không khỏi khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn. Rốt cuộc, một cường giả đứng đầu trên bảng có thể ra tay, không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến. Nhưng đúng vào lúc này, Âu Dương Thiền, Bắc Hải lão tổ là khách nhân, sao có thể làm phiền lão nhân gia hắn ra tay được? Một giọng nói già nua bỗng vang lên. Ừm, ai vậy? Mọi người nghe tiếng liền sửng sốt. Khi Âu Dương Thiên nghe thấy âm thanh này, cả người hắn run lên, rồi kinh hỉ nói, lão thần tiên, ngài xuất quan sao? Mọi người xung quanh nghe vậy lập tức xôn xao. Cái gì? Chẳng lẽ đây là lão thần tiên của Thái Cổ Huyền Môn, Âu Dương gia lão tổ, truyền thuyết rằng là cường giả trong thần cảnh sao? Có người kinh hô lên. Oanh, một tiếng vang lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, dừng lại trong đỉnh viện chính, kích động bụi mù bay tứ tung. Mọi người nhìn kỹ, thấy một thân ảnh cao lớn, toàn thân khoác hồng bào, chỉ lộ ra đôi mắt, không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng khí tức phát ra từ người này lại mạnh mẽ không bình thường. Đây là khí tức của thần cảnh cường giả sao? Mọi người cảm thấy, trong lòng không khỏi run rẩy. Người này tạo cho họ cảm giác áp bức quá lớn, mạnh đến nỗi mọi người không dám có ý định phản kháng. Âu Dương lão tổ, Bắc Hải lão tổ nhìn hắn hỏi. Lão nhân chỉ mỉm cười, nói, Bắc Hải lão tổ, ngài ngồi một lát, ta sẽ mang phu nhân ngài về. Đây cũng được coi là chút thành ý của Thái Cổ Huyền Môn chúng ta. Bắc Hải lão tổ hừ một tiếng, đáp, được, ta cho ngươi 15 phút thời gian. Âu Dương lão tổ gật đầu, nói, được, ta sẽ cho ngài một giá thỏa mãn. Lão thần tiên, ta, Âu Dương Thiên nhìn Âu Dương lão tổ, vẻ mặt rối rắm, chợt thấy Âu Dương lão tổ nói, Âu Dương Thiên, lần này đến lượt ta và ngươi cùng nhau liên thủ. Cái gì? Lão thần tiên, ngài để cho ta cùng ngài liên thủ sao? Có cần thiết đến mức này không? Nếu thật sự muốn ra tay, hãy để vãn bối một mình làm là được. Âu Dương Thiên khiếp sợ nói. Thế nhưng Âu Dương lão tổ lại nói, không, tiểu tử này có thủ đoạn quỷ dị, ta cần phải tự tay trảo ở hắn mới được. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên, nhìn thấy ánh mắt của lão tổ, Âu Dương Thiên lập tức hiểu ra, hiển nhiên, lão tổ nhà mình không muốn để Tiêu Thần rơi vào tay những người khác. Hắn cũng biết lão tổ đang thực hiện một thí nghiệm, cần rất nhiều vật thí nghiệm, xem ra, lão tổ đã nhắm vào thân thể của Tiêu Thần. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thiên cười nói, vậy thì tốt, ta sẽ cùng lão tổ đồng loạt ra tay, ta sẽ chủ công, ngươi lược trận. Âu Dương lão tổ nói một câu, rồi lập tức hướng Tiêu Thần xông tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Âu Dương lão tổ quay đầu lại, liền thấy một nắm đấm màu vàng óng xuất hiện trước mặt mình. Người chết. Theo sau, một âm thanh băng lãnh mà quen thuộc vang lên trước mặt Âu Dương lão tổ. Người quả nhiên cũng ra đây, nhưng Âu Dương lão tổ dường như không nghĩ nhiều. Nhìn thấy cú đấm này, hắn lập tức quay tay rung động, ống tay áo bay lượn, nhờ đó mà công kích của đối phương bị lệch khỏi quỹ đạo. Ầm ầm ầm, khi quyền kình rơi xuống đất, mặt đất bị nứt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, bắn lên không trung, gần như khiến cả thiên địa đều lật tung. Cái gì? Mạnh như vậy sao? Mọi người thấy vậy, tức thì hít vào một hơi. Một cú đấm mà có uy lực lớn như vậy, đây là dạng cảnh giới gì? Đáng giận, gia hỏa này là ai? Chỉ riêng từ sức mạnh thôi, Gia hỏa này đủ để đứng trong ba người đầu bảng cường giả thiên hạ sao? Cái này, trong ba người kia, ta đều biết, hắn tuyệt đối không phải một trong số đó. Đáng giận, thiên hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Trong đám đông, đặc biệt là những võ đạo cường giả, tâm tư đều chấn động. Bên kia, Âu Dương lão tổ nhìn thấy Kha tiền bối xuất thủ, trong mắt lóe lên ánh sao. Thật hiếm có, ta tưởng rằng ngươi đã chết tại tử lao, không ngờ ngươi lại có thể sống sót chạy ra được. Xem ra ngươi còn ưu tú hơn ta nghĩ. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi trở về, cẩn thận nghiên cứu một chút. Hắn híp mắt nói. Còn bên kia, Kha tiền bối lại lạnh lùng đáp, đi tìm cái chết. Nói xong, hắn lại lần nữa hướng về phía Âu Dương lão tổ ra tay. Oanh, oanh, oanh. Hai người này mang đến cho mọi người một sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Những đòn công kích mạnh mẽ tạo ra tiếng vang lớn, khiến cho không gian xung quanh không ngừng bị băng vỡ. Nhiều người bất cẩn bị ảnh hưởng, lập tức phát ra những tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Cái kia là ai? Ở một bên, Khai Như hỏi Tiêu Thần. Lúc này, Kha tiền bối vẫn che mặt bằng quần áo, khiến cho Kha Như không nhìn thấy dung mạo của hắn. Hơn nữa, hiện tại Kha tiền bối tỏa ra kim quang lấp lánh, khí tức so với trước đây khác biệt một trời một vực, nên dù là con gái của hắn, nàng cũng không nhận ra được thân phận của hắn ngay lập tức. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn nói, là một vị tiền bối khả kính. Hắn hiểu rõ, hiện tại Kha tiền bối đang trong trạng thái quái lạ. Nếu để Kha Như biết được bộ dạng hiện tại của hắn, e rằng nàng sẽ không chịu nổi cú sốc này. Vì vậy, Tiêu Thần quyết định tạm thời che giấu bí mật này. Tiểu tử, đem Kha Như giao cho ta. Lúc này, từ bên cạnh Tiêu Thần, âm thanh của Âu Dương Thiên vang lên. Là ngươi. Tiêu Thần quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt đầy sát khí lẻ lên. Nếu nói Thái Cổ Huyền Môn là một đám đồ đệ ti tiện, thì Âu Dương Thiên và Âu Dương Lão Tổ chính là kẻ ti tiện nhất trong số đó. Hai người này đã từ lâu nằm trong danh sách cần phải giết của Tiêu Thần. Giờ phút này, hắn lại dám xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, khiến sát ý trong lòng hắn dâng trào. Chết đi. Tiêu Thần không nói thêm lời nào, lập tức rút kiếm, bổ về phía đối phương. Ha ha, đừng lấy việc thắng hai người kia mà coi chính mình là vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, thực lực của ta chính là thiên tiên cảnh cửu trọng. Hai người kia, trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Thiên cười lớn, tay trở lại lên hướng Tiêu Thần chộp một kiếm khí. Thế nhưng, khi chạm vào Tiêu Thần kiếm khí, hắn liền cảm thấy tình huống không đúng, hoảng hốt rút ngón tay lại. Nhưng mà, vẫn là chậm một nhịp, phốc. Kiếm khí của Tiêu Thần xẹt qua, trong nháy mắt, chặt đứt hai ngón tay bên tay phải của hắn, máu tươi bắn tóe ra. À, ngươi là cái tên gì? Ẩn tàng tu vi sao? Ngươi cũng là thần cảnh. Âu Dương Thiên nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc thán phục nói. Cái gì? Thần cảnh? Mọi người nghe thấy, lập tức xôn xao. Dù rằng, tất cả mọi người đều suy đoán rằng, trong thiên hạ thần môn, vẫn còn một số thế lực đỉnh cấp, khả năng có thần cảnh cường giả tồn tại. Như Âu Dương lão tổ loại này, vẫn luôn ngủ say. Tuy nhiên, những người kia, không nghi ngờ gì nữa, đều là nhân vật của thời đại trước. Tiêu Thần còn trẻ như vậy, đã là thần cảnh cường giả. Điều này thật sự đáng sợ. So với hắn, những cái được gọi là thiên tài căn bản chỉ là trò cười mà thôi. Thần cảnh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần là cường giả thần cảnh bình thường, cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Thần lạnh lùng rên lên một tiếng, kiếm khí trong tay không ngừng oanh kích, khiến Âu Dương Thiên bị Tiêu Thần công kích liên tục, buộc phải lùi về phía sau không ngừng. Đừng nói đến giao thủ, ngay cả việc nghĩ cách sống sót cũng khiến hắn phải dốc toàn lực. Đáng giận, gia hỏa này rốt cuộc là thế nào? Âu Dương Thiên tức giận quát. Thái cổ người của Huyền Môn, tất cả hãy lên cho ta. Vâng. Nhất thời, giữa đám mấy ngàn đệ tử Thái cổ Huyền Môn liền chuẩn bị xông về phía Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, mọi người, tất cả dừng tay cho ta. Một giọng nói vang lên, đó chính là Doãn Như Kiều, đứng ở trước mặt mọi người. Đại tiểu thư, mọi người thấy Doãn Như Kiều, tức thì nhíu mày. Mặc dù Doãn Long Thần đã mất tích nhiều năm, nhưng hắn đã ở Thái Cổ Huyền Môn lâu lắm, đến nay vẫn còn dư uy. Nếu không có như vậy, Âu Dương Thiên đã không dám xem nhẹ nàng. Giờ phút này nhìn thấy nàng tiến lên, mọi người đều chần chừ. Bên kia, Âu Dương Thiên thấy vậy, tức khắc lạnh giọng quát. Doãn Nhiêu Kiều, ngươi có ý gì? Ngươi đây là muốn phản bội Thái Cổ Huyền Môn sao? Phụ thân ngươi trung thành và tận tâm với tông môn. Ngươi là con gái của hắn, lại ăn cây táo, rào cây sum. Ta thực sự cảm thấy thẹn với phụ thân ngươi. Ngươi tới, giết hắn cho ta, thanh lý môn hộ. Âu Dương Thiên đã giết đỏ cả mắt. Thấy giờ phút này, Doãn Nhiêu Kiều đứng lên. Hắn cũng muốn nhân cơ hội diệt trừ nàng, hoàn toàn chấm dứt hậu hoạn. Nếu Doãn gia không còn người, từ nay về sau, toàn bộ Thái Cổ Huyền Môn, hắn thật sự có thể một tay che trời. Được, ta sẽ đi giết tên phản đồ này. Một người trẻ tuổi của Âu Dương gia lập tức tiến lên một bước, đứng lại. Đúng lúc này, một con sư tử vàng vương chắn ngang trước mặt người nọ, khiến hắn khó có thể tiến thêm. Tôn thượng, ngài đây là ý gì? Có người kinh hãi nói. Tôn thượng nhíu mày, quay đầu nhìn Âu Dương Thiên và nói, môn chủ, việc này không giống như ước định của chúng ta trước đây. Ngươi không phải đã nói sẽ không giết nàng sao? Âu Dương Thiên lập tức lại giọng, đó là vì lúc trước ta không biết nàng là phản đồ. Tôn thượng, ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ cần ta bồi dưỡng ngươi, ngày sau nhất định có thể đạt được thành tựu lớn. Ta khuyên ngươi không nên tự lầm, mau mau cút đi. Tôn thượng nghe vậy lại nghiêm mặt nói, Doãn Long thần đại nhân đã có ân với ta, tính ra ta cũng là nửa người của Doãn gia, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết nàng. Quả thật, mẫu thân của vị tôn thượng này cũng coi như là dòng bên của Doãn gia. Khi hắn còn trẻ, vì lý do gia tộc mà bị đẩy ra ngoài. Nhưng về sau, nhờ có Doãn Long thần hỗ trợ, hắn không chỉ được quay về thần môn, mà còn trở thành đệ tử cốt cán, cuối cùng đạt được danh hiệu tôn thượng. Vì vậy, hắn luôn cảm kích đối với Doãn Long Thần. Tuy nhiên, vì là huyết mạch quan hệ, hắn lại rất coi trọng vấn đề huyết mạch tinh khiết này. Sau đó, nhiều người cho rằng Doãn Long Thần thần bí đã tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma mới có thể hành động một cách bất ngờ như vậy. Còn tôn thượng thì đổ lỗi cho việc Doãn Long Thần tẩu hỏa nhập ma là do Kha Nhu, mẫu thân của nàng, gả thấp và không nghe lời trái ý Doãn Long Thần. Do đó, hắn đối với Kha Nhu có thể nói là cực kỳ căm hận. Tuy nhiên, hắn lại luôn bảo vệ Doãn Như Kiều, con gái khác của Doãn Long Thần, một cách âm thầm. Doãn Như Kiều vì thế mà có thể giữ được địa vị cao trong môn phái, phần lớn cũng nhờ vào sự che chở của tôn thượng. Âu Dương Thiên thấy vậy, lạnh giọng nói, nguyên lai là như thế. Nói xong, hắn thối lui một bước, tránh đi công kích của Tiêu Thần. Rồi hướng về mọi người nói, mọi người nghe lệnh, Doãn Như Kiều cùng tôn thượng đều đã phản bội tông môn, ta hiện tại với tư cách là môn chủ hạ lệnh, phải phát động lệnh giết đối với hai người này. Cái gì? Mọi người trong Thái Cổ Huyền Môn nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Trước mắt hai người này, một người là con gái của môn chủ tiền nhiệm, một người còn lại là nhân vật trẻ tuổi mạnh nhất của tông môn, thế mà đối mặt với hai người này, môn chủ lại hạ lệnh phải giết. Như thế nào, các người cũng có ý định làm phản sao? Âu Dương Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người nói, cái này mọi người nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng vào lúc này lại nghe Tiêu Thần đối diện cười lạnh nói, phản bội? Nếu nói Thái Cổ Huyền Môn thật sự có người phản bội thì cũng chính là các người Âu Dương giả. Tiểu tử, ngươi đang nói nhăng gì đó? Âu Dương Thiên tức giận quát, đánh rắm, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám vũ nhục chúng ta Âu Dương gia. Mọi người trong Âu Dương gia nổi giận, các đệ tử Thái Cổ Huyền Môn cũng lộ vẻ không vui. Rốt cuộc Âu Dương Thiên hiện tại là môn chủ Thái Cổ Huyền Môn, Tiêu Thần chỉ trích hắn như vậy cũng là vũ nhục toàn bộ Thái Cổ Huyền Môn. Nhưng vào lúc này, có một ông lão tiến lên một bước nói, Tiêu công tử, ngươi nói Âu Dương gia phản bội Thái Cổ Huyền Môn, có chứng cứ gì không? Hay là nói, ngươi là kẻ kim miệng khai sông? Nghe hắn mở miệng, trong nháy mắt mọi người đều sững sờ. Phá lão, ngài đến đây lúc nào? Có người kinh hô. Phá lão, cũng là một trong bốn đại gia tộc của Thái Cổ Huyền Môn, là gia chủ của Phá gia. Hiện tại, trong Thái Cổ Huyền Môn, ông ta cũng coi như là người quyền cao chức trọng. Phá lão, ngươi đây là ý gì? Bên kia, Âu Dương Thiền nghe ông ta lên tiếng, lập tức nhíu mày hỏi. Phá lão nhàn nhạt nói, Âu Dương môn chủ, ta cũng là người của Thái Cổ Huyền Môn. Hơn nữa, ta là người chấp trưởng cho pháp đường của Phá gia. Trước nay đều nói chuyện theo quy củ. Hiện tại có người chỉ trích Âu Dương gia phản bội tông môn. Ta thân là chủ nhân Phá gia, không thể không cẩn thận hỏi cho ra lẽ. Hiện giờ tông môn trong lòng rối ren, nếu biết rõ, cũng tốt để Âu Dương gia một câu trả lời. Hay là nói, Âu Dương gia quả thực có vấn đề gì, môn chủ không muốn để cho ta hỏi. Nếu vậy, lão phù sẽ không hỏi nữa. Ngươi, Âu Dương Thiên sắc mặt đột biến, rồi sau đó nhìn Phá lão với vẻ mặt tức giận. Lời của Phá lão, mặc dù có vẻ yếu thế lùi về phía sau, nhưng thực chất lại là buộc Âu Dương Thiên phải mở miệng vạch trần ý đồ. Nếu như hắn thật sự không cho Tiêu Thần lời nói, thì chỉ sợ lòng người sẽ thật sự dao động. Hừ, cũng vậy thôi, tiểu tử, ta để ngươi nói. Âu Dương gia chúng ta, làm sao lại phản bội tông môn? Âu Dương Thiên hừ lại nói, hắn đã nghĩ rõ ràng, mặc kệ Tiêu Thần nói gì, hắn chỉ cần nói rằng, tông môn là tốt thì được, đến lúc đó, cho dù đối phương có đưa ra chứng cứ phạm tội gì, hắn chỉ cần không thừa nhận là được. Dù sao, đối phương cũng không có chứng cứ gì. Bên kia, lão phái nhìn Tiêu Thần hỏi, công tử, ngài có thể nói. Tiêu Thần gật đầu đáp, xem ra Thái Cổ Huyền Môn vẫn có người có thể nói rõ phải trái. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, nếu có người ám sát môn chủ của mình, thì có phải là phản bội không? Ừm, Thái Cổ Huyền Môn, mọi người nghe xong, nhất thời nhíu mày. Lão phá càng nhìn Tiêu Thần với ánh mắt thâm thúy, nói, nếu thật như vậy, thì đương nhiên là phản bội, hơn nữa, đó là tội ác tày trời. Bên kia, Âu Dương Thiên giận dữ quát, tiểu tử, ngươi không được ngậm máu phun người, gia tộc Âu Dương chúng ta lúc nào mưu sát môn chủ. Tiêu Thần trợn mắt nói, ta không nói là ngươi Âu Dương gia mưu sát, sao ngươi lại tự nhảy ra như vậy? Chẳng lẽ đây là cái gọi là có tật giật mình? Ngươi, Âu Dương Thiên tức thì nhẹ lời, một lão giả Âu Dương khác bước lên một bước, nói, tiểu tử, ngươi đừng ở đây xảo ngôn, bàn chuyện thị phi, ngươi nói chúng ta, nhà họ Âu Dương mưu sát môn chủ, không biết là mưu sát vị nào môn chủ? Tiêu Thần lại nhạt đáp, đương nhiên là môn chủ trước đây, Doãn Long Thần. Cái gì? Mọi người xung quanh sau khi nghe xong đều khiếp sợ, đặc biệt là Doãn Như Kiều cùng Tôn Thượng, cả hai người đều run rẩy. Tiêu Thần, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu tử, ngươi hãy nói rõ cho ta. Hai người nhìn Tiêu Thần tràn đầy kích động mà hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp, thiên chân vạn xác, cha, môn chủ. Thân thể của hai người nhoáng lên, suýt nữa thì té xỉu. Những người còn lại đều xôn xao. Doãn Long Thần, mặc dù đã biến mất nhiều năm, nhưng ảnh hưởng của hắn đối với toàn bộ Thái Cổ Huyền Môn không phải là điều có thể xem thường. Nếu Âu Dương gia thật sự giết hắn, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Điều đó sẽ làm dao động sự thống trị của Âu Dương gia đối với Thái Cổ Huyền Môn. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy, mọi người không cần nghe hắn nói nhảm. Hắn cố ý gây rối để làm mất đoàn kết Thái Cổ Huyền Môn. Các ngươi đừng thèm để ý đến hắn. Hắn căn bản không có lấy nửa điểm chứng cứ. Âu Dương Thiên thấy tình hình không ổn, liền kêu gọi mọi người xung quanh. Nhưng lúc này, Tiêu Thần nghe vậy lại thở dài nói, ngươi muốn chứng cứ, đúng không? Ta sẽ cho ngươi chứng cứ. Ừm, Âu Dương Thiên nghe được liền sửng sốt. Đúng lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu, hướng về phía không trung mà hô to, Kha Tiền Bối, buộc hắn xuống dưới. Được, tại 9 tầng trời, Kha Tiền Bối nghe được Tiêu Thần, lập tức phát ra hàng ngàn quyền. Bất chấp việc phải đối mặt với hơn 10 chiêu, đã bức Âu Dương lão tổ từ không trung rơi xuống, đi đến đỉnh đầu của mọi người. Ừm, hắn muốn Âu Dương lão tổ đến đây làm gì? Mọi người thấy thế, sôi nổi bàn tán không hiểu. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Thần lại đưa một ngón tay chỉ về phía Âu Dương lão tổ. Ông, chỉ trong thoáng chốc, một cỗ ánh sáng nóng rực chiếu đến đối phương. Một chiêu này chính là chiêu thức của thánh linh nhất tộc. Hừ, cho ta khai. Mà bên kia, Âu Dương lão tổ thấy Tiêu Thần ra tay, liền nhíu mày, trở tay một chưởng, đánh vỡ ánh sáng phát ra từ chiêu thức của Tiêu Thần. Hồ, ngay lập tức, tất cả ánh sáng biến thành những điểm quang nhỏ, tán ra khắp bốn phía. Tiểu tử, ta đã đánh giá cao ngươi rồi, ngươi chỉ có chút thực lực mà thôi. Âu Dương lão tổ thấy, việc phá được chiêu thức của Tiêu Thần dễ dàng như vậy. Không khỏi khinh miệt cười, nhưng ai biết, này, là như thế nào xảy ra chuyện? Môn chủ đại nhân, bốn phía thái cổ, huyền môn mọi người phát ra những tiếng chấn động. Các ngươi nói gì vậy? Âu Dương lão tổ tức thì quát lên. Bên kia, Âu Dương Thiên cũng sắc mặt trắng bệch, nhìn Âu Dương lão tổ mà nói, lão thần tiên, ngài khăn che mặt, ta, Âu Dương lão tổ sững sờ, đưa tay sờ mặt mình, phát hiện chiếc khăn quấn trên đầu đã bị đốt cháy, rơi rụng, lộ ra gương mặt của hắn. Gương mặt này, nhìn qua như một người trung niên hơn 40 tuổi, với những nét kiên nghị nhưng lại đầy vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng đối với mọi người trong thái cổ huyền môn, gương mặt này lại quá quen thuộc, bởi vì đây chính là gương mặt của Doãn Long Thần, trước đây từng là môn chủ của họ.